Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 213 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quân U chậm rãi nói. Có thể làm cho người quân gia, chúng ta cũng không tra được bất luận tin tức gì, chỉ có một lời giải thích. Hắn tới từ văn minh bên ngoài, mà đến từ văn minh phía ngoài. Chỉ có hệ thống tình báo của chư thần điện mới có thể tra được. Việc này, ta đã nhờ người có quan hệ đi làm. Hiện tại, ta hy vọng ngươi đến gần vị Diệp công tử này, xem hắn đến cùng là dạng người gì. Tông Cố ngẩng đầu nhìn về phía Quân U. Ta có khả năng cự tuyệt không? Quân U gật đầu. Có khả năng, Tiểu U, Tiễn Tông công tử. Vừa mới nói xong, một nữ tử đi ra, chính là vị Tiểu U kia. Sắc mặt của Tiểu U tái nhợt như tờ giấy. Nhìn thấy một màn này, Tông Cố thở dài trong lòng. Đại Tiểu Thư, ta mặc dù cũng làm một chút thủ đoạn, nhưng lại chưa bao giờ tổn thương qua quân gia. Cho dù là làm ăn, ta để tay lên ngực tự hỏi, cũng chưa từng tổn hại lợi ích của quân gia. Điểm này, Tiểu Thư hãy tra cho rõ. Quân U bình tĩnh nói. Đây là nguyên nhân hai người các ngươi vì sao đến bây giờ vẫn còn sống. Tông Cố sau khi yên lặng một lát nói. Ta không biết hai người kia, nhưng từ ngôn hành cử chỉ của hai người kia mà nói. Bọn họ rõ ràng không phải là người bình thường. Hai người bọn họ, trên thân đều có một loại khí chất. Đó chính là khí chất thượng vị giả. Hơn nữa, hành vi của bọn hắn còn có chút quái. Cảm giác bọn họ mang đến cho ta giống như là đang làm một loại thí nghiệm nào đó. Quân U nhìn Tông Cố, cũng không nói lời nào. Tông Cố thở dài trong lòng. Tê tự nhiên là không muốn cuốn vào trong vòng xoáy này, mặc kệ là quân gia hay là hai người kia, đều không phải là y có thể trêu chọc. Bởi vậy, y mới có thể nói lời này. Nhưng y từ trong mắt Quân U thấy được mặt một tầng ý tứ khác. Quân gia không có lựa chọn. Quân U cũng không có lựa chọn. Nếu như quân gia thật sự nghiêm trị quân bất khí cùng với quân quyền, vùi đầu vào bên trong mặt đất. Vậy chuyện này đối với uy vọng của quân gia không thể nghi ngờ là đòn đả kích chí mạng, phải biết. Quân gia thế nhưng là lão đại của một đám thương hội. Làm như thế, mặt mũi còn có muốn hay không? Còn nữa, nếu như vị quân gia đại tiểu thư trước mắt này thật sự bởi vì nguyên nhân người ngoài giết quân bất khí và quân quyền, như vậy chắc chắn sẽ chia cắt cùng với tộc nhân của mình. Đến lúc đó, quân gia còn có thể lâm vào nội loạn, sơ sẩy một cái. Có khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Đổi chỗ mà xử, Tông Cố Y là người cầm quyền quân gia, cũng không có lựa chọn khác. Ta có khả năng cúi đầu, thậm chí có thể quỳ xuống đối với ngươi, nhưng thật xin lỗi. Điều kiện tiên quyết là ngươi mạnh hơn so với ta, mạnh đến loại trình độ khiến cho ta tuyệt vọng kia. Tông Cố thu hồi suy nghĩ. Ta hiện tại đi tìm bọn họ sẽ hoài nghi. Nhìn thấy Tông Cố không tiếp tục nói nhảm, Quân U khẽ gật đầu, sát ý trong đôi mắt lặng yên thối lui. Ngươi có khả năng mang theo một chút kế hoạch của quân gia chúng ta đến, dạng này sẽ có thành ý. Tông Cố nhìn Quân U. Ta chẳng qua là một con cờ bên trong ván cờ này của Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư có thể hứa hẹn, mặc kệ cuối cùng con cờ ta này là chết hay sống, cũng không cần liên lụy Tiểu U cùng với Tông gia không. Tiểu U cúi đầu, hai tay run nhẹ nhẹ. Quân U gật đầu. Ta có thể cho ngươi cái hứa hẹn này, chết hay sống cũng không quan hệ, thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải nghe lời. Tông Cố gật đầu. Ta hiểu được. Quân U mở lòng bàn tay ra, một đạo quyền trục chậm rãi bay tới trước mặt Tông Cố. Đây là một chút kế hoạch quân gia chúng ta thi hành trước mắt. Ngươi có thể đi nói cho hắn nghe, hắn sẽ tín nhiệm ngươi. Tông Cố tiếp nhận đạo quyền trục kia, hỏi. Vì sao không phải đi tiếp xúc Nam Tiêu hoặc là nữ tử kia, mà là vị Diệp quan này? Quân U bình tĩnh nói. Hắn là kiếm tu. Tông Cố hơi nghi hoặc một chút. Quân U nói. Kiếm tu, tính tình thẳng, tâm nhãn ít. Tông Cố khẽ gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, y quay người rời đi. Sau khi Tông Cố rời đi, Quân U nhìn về phía Tiểu U một bên. Tiểu U vội vàng quỳ xuống. Quân U nói, ngươi nói xem, vị Tông Cố công tử này vừa rồi nói chuyện hành động là thật sự quan tâm ngươi, hay là bởi vì muốn biểu hiện ra nhân nghĩa ở trước mặt ta? Tiểu U do dự một chút, sau đó nói, mặc kệ Tông Cố công tử là vì mục đích gì, ít nhất y đã cải biến vận mệnh của ta cùng với vận mệnh của đệ đệ ta. Hành vi của y khiến cho ta thu được chỗ tốt rõ ràng. Đây đối với loại tiểu nhân vật như chúng ta mà nói, cũng đã là thiên đại ân huệ. Còn những cái khác, đối với ta mà nói, đã không trọng yếu. Quân U khẽ gật đầu. Người có thể nghĩ như vậy, cũng là có chút khó được. Đi xuống đi. Tiểu U cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Quân U đi đến cửa đại điện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó nổi lơ lửng một mảnh mây trắng. Nàng dường như đang chờ đợi cái gì. Qua rất lâu, không gian trước mặt nàng khẽ run lên. Ngay sau đó, một đạo quyển trục chậm rãi bay ra. Nàng tiếp nhận quyển trục mở ra xem. Một lát sau, nàng khẽ nở nụ cười. Diệp Quan, thì ra là thế. Ban đầu chỉ có 5 phần phần thắng, hiện tại 10 phần. Theo dư luận trong thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thịnh, rất có dấu hiệu sẽ mất khống chế. Tại Tư Mệnh Phủ, trong đại điện, Nam Tiêu ngồi trên ghế. Ở trước mặt y cách đó không xa, là một đám chủ quản Tư Mệnh Phủ. Vào giờ phút này, một đám chủ quản đều là vẻ mặt âm trầm, trong mắt ẩn chứa sát ý. Vẻ mặt của Nam Tiêu cầm đầu cũng là bình tĩnh. Y liếc mắt nhìn mọi người giữa sân, sau đó nói, chư vị huynh đệ thấy thế nào? Một vị chủ quản đi ra, sắc mặt của y âm trầm vô cùng. Những tin nhảm ngổn ngang bên ngoài kia, hiển nhiên là quân gia làm. Trực tiếp làm quân gia là được. Làm quân gia, lập tức có người hưởng ứng. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người hưởng ứng. Tư Mệnh Phủ khi nào bị người khi nhục như thế? Phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng vào lúc này, một vị quản sự đột nhiên nói, quân gia này cũng không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Bọn hắn nếu dám công nhiên xuống tay với lão đại, không hề nghi ngờ. Bọn hắn nhất định đã có chuẩn bị chu toàn, hiện tại tùy tiện ra tay, vô cùng có khả năng rơi vào ý muốn của bọn hắn, lại lâm vào bị động. Vị chủ quản nói chuyện trước kia nói, vậy chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Ta kiến nghị, trực tiếp điều tra đại quy mô đối với quân gia. Bọn hắn vu oan hãm hại chúng ta, không có chứng cứ. Bọn hắn chỉ có thể vu oan hãm hại. Nhưng chúng ta nếu như vu oan hãm hại bọn hắn, không có chứng cứ, cũng có thể làm ra được chứng cứ, xem thử ai sợ ai. Nói có lý. Có quản sự lúc này phụ họa, không thể tiếp tục ngồi chờ chết như thế, nhất định phải phản kích, bằng không người khác còn cho là Tư Mệnh Phủ chúng ta dễ bắt nạt, triệu tập người lập tức chơi bọn hắn, đào mộ tổ bọn hắn lên. Lúc này một lão giả đột nhiên nói, không được. Mọi người dồn dập nhìn về phía lão giả. Lão giả là kiểm sát trưởng Tư Mệnh Phủ Tống Kỳ. Tất cả mọi người gọi lão là Lão Kỳ, là người đứng thứ hai Tư Mệnh Phủ, tư lịch thâm hậu, làm việc trầm ổn. Ở bên trong Tư Mệnh Phủ rất được mọi người kính trọng. Nam Tiêu cũng nhìn về phía Tống Kỳ. Lão Kỳ, ngươi nói đi. Lão Kỳ khẽ gật đầu. Thương nhân loạn pháp, đây là chuyện của bọn hắn. Nhưng chúng ta thân là ngành chấp pháp, lại không thể cố tình vi phạm. Bởi vì một khi chúng ta cố tình vi phạm, như vậy tính chất liền đã hoàn toàn không giống. Hơn nữa, một khi bọn hắn nắm giữ điểm này, lại bộc lộ ra, như vậy đối với chúng ta vô tình là một đòn đả kích chí mạng. Nếu như là thương nhân bình thường, chúng ta tự nhiên có thủ đoạn nắm cổ họng bọn hắn, không cho bọn hắn nói chuyện. Nhưng chư vị đừng quên, chúng ta bây giờ đối mặt thế nhưng là quân gia. Xê ta là không có cách nào nắm cổ họng bọn hắn. Mọi người yên lặng. Lão Kỳ tiếp tục nói. Còn có, đủ loại hành vi của quân gia bây giờ đã mang ý nghĩa bọn hắn muốn cá chết lưới rách cùng với chúng ta. Đối với loại hành vi này của bọn hắn, chúng ta có thể làm chính là dùng bất biến ứng vạn biến. Nghe vậy, mọi người đều là nhíu lại lông mày. Một vị quản sự trầm giọng nói. Lão Kỳ, ý của ngươi là chúng ta không làm gì cả. Lão Kỳ gật đầu. Không làm gì cả. Vị quản sự kia không hiểu. Vì sao? Lão Kỳ sau khi trầm mặc một hồi, chậm rãi phun ra hai chữ. Nhiều người tức giận. Nhiều người tức giận. Mọi người đều là nghi hoặc. Một vị chủ sự đột nhiên hưng phấn nói. Ta hiểu rõ ý tứ của Lão Kỷ. Lão Kỷ có ý tứ là quân gia hãm hại chúng ta quang minh chính đại như thế. Dội nước bẩn cho ngành chấp pháp chúng ta. Bọn hắn khiêu chiến không chỉ là quyền uy của Tư Mệnh Phủ chúng ta. Càng là đang khiêu chiến quyền uy của toàn bộ chư thần điện. Nghe vậy, mọi người đều là hiểu rõ. Quyền lợi chí cao vô thượng. Há lại cho thương nhân khiêu khích. Lão Kỷ tiếp tục nói. Điều lão đại hiện tại cần làm không phải là chứng minh bản thân trong sạch. Bởi vì một khi chứng minh bản thân trong sạch, chúng ta liền sẽ lâm vào bên trong vô tận bị động, sẽ bị quân gia nắm mũi dẫn đi. Bởi vậy, điều lão đại cần làm chính là lập tức đi đến gặp thường vụ chủ thần, hồi báo cho thường vụ chủ thần tất cả mọi chuyện, nhất định không thể ẩn giấu. Một vị chủ quản đột nhiên nói, nhưng nếu như chúng ta không phản kích, như vậy dư luận sẽ càng lúc càng lớn. Cão Kỷ khoát tay áo, lơ đễnh nói, dư luận đối với quan viên chư thần điện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng đối với quan viên cấp bậc như lão đại mà nói, ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Dĩ nhiên, cái tiền đề này là lão đại nhất định phải đạt được tín nhiệm của thường vụ chủ thần cùng với chư vị chủ thần. Nói đến đây, lão thấy một số quản sự còn hết sức lo lắng. Thế là lại nói, các ngươi tuổi trẻ không hiểu. Chỉ cần các chủ thần phía trên tín nhiệm Tiêu lão đại, những dư luận thật giả phía dưới, căn bản không trọng yếu. Nói một câu ảnh hưởng không tốt lắm. Cái gọi là thanh âm dân chúng. Tại thời điểm phía trên cần, thanh âm bọn hắn phát ra mới có thể có ích. Nếu như phía trên không cần, bọn hắn la rách cổ họng cũng vô dụng. Nói xong, lão do dự một chút, sau đó nói. Lời này dừng lại ở đây. Chư vị huynh đệ đừng chuyển đi. Lão Kỷ ta còn muốn sống thêm mấy năm. Nghe đến nơi này, mọi người đều là hiểu rõ. Chỉ cần lão đại phía trên tín nhiệm Nam Tiêu, như vậy mặc kệ quân gia bị đặt dội nước bẩn như thế nào đều vô dụng. Chư thần điện chỉ cần phát ra một đạo thần chỉ là có thể khiến hết thảy thế công dư luận của quân gia tan rã trong nháy mắt. Bởi vì thực lực của quân gia căn bản không có khả năng chống lại toàn bộ chư thần điện. Cái thế giới này vĩnh viễn là người nắm đấm lớn trưởng quản hết thảy. Bởi vậy, điều Nam Tiêu cần phải làm hiện tại là đạt được sự ủng hộ của mấy vị chủ thần phía trên. Đúng lúc này, Lão Kỷ đột nhiên nhìn về phía Nam Tiêu. Lão đại, tha thứ cho thuộc hạ lắm miệng, vị Diệp công tử kia là. Nghe vậy, mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Nam Tiêu. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, nguyên nhân gây ra chuyện này chính là bởi vì vị thiếu niên kiếm tu tên là Diệp Quan kia. Đối với quan hệ giữa Diệp Quan cùng với Nam Tiêu, bọn hắn cũng rất tò mò. Nam Tiêu nói, hắn là huynh đệ kết nghĩa của ta. Huynh đệ, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều không có nói chuyện. Huynh đệ, hai chữ này liền mang ý nghĩa. Nam Tiêu sẽ không tiếc bất cứ giá nào chơi tới cùng với quân gia. Mà bọn hắn làm người một nhà của Nam Tiêu, tự nhiên là muốn cùng tiến cùng thối. Nam Tiêu nói, chư vị, Nam Tiêu ta cũng không phải loại người bất luận thị phi kia. Chuyện lần này, mọi người hẳn là đều đã biết, quân bất khí là mặt hàng gì. Một tên phú nhị đại làm sằng làm bậy, những năm gần đây, y ỷ vào quân gia, làm bao nhiêu sự tình phi pháp. Chẳng qua là quân gia y giàu nứt đố đổ vách, đều dùng tiền tài bãi bình. Nhưng lần này, y lại dám đánh chủ ý lên vợ của Diệp huynh, mẹ nhà y. Quân gia y là cái thứ đồ gì? Sách giày cho huynh đệ của ta cũng không xứng. Nghe đến nơi này, trong lòng mọi người đều hiểu. Diệp Quan không đơn giản, rất không đơn giản. Nam Tiêu tiếp tục nói, Diệp huynh của ta không có ra tay, đó là hắn nhân từ. Thế nhưng, lần này là ta mang hắn tới nơi này, hắn bị khinh bỉ, ta không thể không quản. Cho nên, lần này lão tử coi như bồi tiền đồ, cũng muốn chơi tới cùng với quân gia, chư vị huynh đệ nếu như có ý khác, bây giờ liền nói ra, ta quyết không ép buộc. Lão đại, lúc này, một vị quản sự nói, ngươi nói gì vậy? Những huynh đệ chúng ta này, ai không phải do ngươi một tay để bạt lên, không có ngươi. Tại sao có thể có chúng ta hôm nay? Ngươi nói lời này, thật đúng là tổn thương trái tim các huynh đệ. Một vị quản sự khác cũng nói, lão đại, chỉ cần ngươi không phải tạo phản, làm trái thần linh, các huynh đệ nguyện ý bồi tiếp ngươi lên núi đao, xuống biển lửa. Lại có thêm một vị quản sự nói, nếu vị Diệp công tử kia là huynh đệ của lão đại ngươi, như vậy chính là huynh đệ của chúng ta. Lão đại, việc cấp bách của ngươi bây giờ là lập tức đi chủ thần điện báo cáo cho chư vị chủ thần, để bọn hắn hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Việc này chúng ta chiếm lý. Quân ra đây là làm điều ngang ngược, tự tìm cái chết. Lão Kỳ trầm giọng nói. Theo ta được biết, vị quân U kia cũng không phải một nhân vật đơn giản. Bởi vậy, ta hiện tại tương đối lo lắng chính là bọn hắn còn có thủ đoạn khác. Dĩ nhiên, chuyện này cần lập tức điều tra. Tóm lại, lão đại hiện tại hãy lập tức đi chủ thần điện. Nam Tiêu khẽ gật đầu. Ta hiện tại liền đi chủ thần điện. Lão Kỳ, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Lão Kỳ nói. Ngươi yên tâm. Nam Tiêu đứng dậy trực tiếp tan biến ở trong đại điện. Sau khi Nam Tiêu đi, Lão Kỳ lúc này bắt đầu bố trí. Dân chúng khuyết thiếu năng lực phân rõ thị phi. Bởi vậy, bọn hắn vô cùng có khả năng bị quân gia mê hoặc kiếm chuyện. Nhớ kỹ, để người phía dưới khắc chế chính mình. Tuyệt đối đừng làm ra hành vi tổn thương dân chúng. Cho quân gia tìm được nhược điểm, còn có. Vì để phòng quân gia rút củi dưới đáy nồi. Bởi vậy, lập tức điều một đội tư mệnh vệ âm thầm bảo hộ Diệp công tử cùng với vị cô nương kia. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại nói. Thông chi thần minh vệ cùng với quân cận vệ, để cho bọn họ tới bảo hộ tư mệnh điện chúng ta. Có chủ sự hỏi, bọn hắn sẽ đến sao? Lão Kỳ nói, tới hay không là chuyện của bọn hắn. Ngược lại chúng ta thông chi, đằng sau nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta có khả năng vung nồi đá bóng. Sự lo lắng của Lão Kỳ là không phải không có lý. Nam Tiêu vừa rời đi không bao lâu, liền có thật nhiều người tới bên ngoài tư mệnh điện kháng nghị gây rối. Hơn nữa, bởi vì Lão Kỳ hạ lệnh cường giả tư mệnh phủ khắc chế. Bởi vậy, những người vây xem kháng nghị kia nhìn thấy như thế. Thế là, người là càng ngày càng nhiều. Tại chấp pháp điện, trong điện, điện chủ chấp pháp điện Khuất Tấn nhìn đại trưởng lão quân gia Quân Duyên trước mặt, bình tĩnh nói. Quân gia là hy vọng ta tới đâm Nam Tiêu một đao. Quân Duyên không nghĩ tới trước mắt vị điện chủ chấp pháp điện này ngay thẳng như thế, hơi ngẩn ra. Nhưng lão rất nhanh điều chỉnh xong, trầm giọng nói. Khuất điện chủ, tục ngữ nói, dân không đấu với quan. Quân gia chúng ta cũng không muốn đấu với Nam Tiêu tư mệnh quan. Nhưng Nam Tiêu tư mệnh quan bây giờ muốn dồn quân gia chúng ta vào chỗ chết. Chúng ta cũng là không có cách nào. Nói xong, lão đột nhiên xoay chuyển lời nói. Nghe nói, vị Nam Tiêu tư mệnh quan này cũng muốn cạnh tranh chủ thần. Khuất Tấn nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một tia giọng mỉa mai. Tin tức của quân gia các ngươi thật linh thông. Quân Duyên cũng không có phát hiện ra giọng mỉa mai trong tươi cười của Khuất Tấn. Tiếp tục nói, Khuất Tấn điện chủ. Quân gia chúng ta nguyện ý dốc sức tương trợ ngài. Khuất Tấn cười nói. Dốc sức tương trợ như thế nào? Quân Duyên đứng dậy, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đặt ở trước mặt Khuất Tấn. Khuất Tấn nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, cười nói. Quả thực là đại thủ bút. Quân Duyên nhìn Khuất Tấn. Bây giờ Nam Tiêu chuyện ác quấn thân. Chỉ cần Khuất Tấn điện chủ hơi âm thầm dùng lực, liền có thể khiến cho y vạn kiếp bất phục. Khuất Tấn sau khi yên lặng một lát, nói, nhẫn chữ vật ta nhận. Trong lòng Quân Duyên lập tức vui vẻ, lão hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Sau khi Quân Duyên rời đi, một vị nam tử áo bào trắng đi ra từ thiền điện. Nam tử áo bào trắng cười nói, quân gia này là thật sự muốn đưa Nam Tiêu vào chỗ chết. Khuất Tấn nói, Bạch Bào, ngươi nghĩ thế nào? Nam tử áo bào trắng ngồi vào một bên, nở nụ cười. Còn có thể nghĩ thế nào? Đây là tự tìm cái chết. Khuất Tấn bình tĩnh nói. Nói một chút. Nam tử áo bào trắng phân tích nói. Mâu thuẫn ở giữa bọn hắn cùng với Nam Tiêu, vốn là ân oán mâu thuẫn cá nhân. Nhưng bọn hắn lại muốn bức ép dân ý để áp chế chư thần điện. Hành vi như thế. Chớ nói mấy vị chủ thần ở phía trên, bất luận người cầm quyền nào cũng đều là sẽ không dễ dàng tha thứ. Khuất Tấn nói. Cho nên, ta không nên giúp bọn hắn. Đúng không? Nam tử áo bào trắng liếc Khuất Tấn một cái. Lão Tấn, ngươi nói thế là không có ý nghĩa. Ngươi đã sớm đưa ra quyết định, lại đã thấy rõ, còn đến hỏi ta. Khuất Tấn nở nụ cười. Ta vẫn là muốn nghe ý nghĩ của ngươi. Bạch Bào nói, quân gia có thực lực, thế nhưng, lĩnh vực của bọn hắn là cửa hàng mà không phải quan trường. Lão đại phía trên cho phép người phía dưới nội đấu. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Nhưng đối đầu chính diện với chúng ta mà nói, thương nhân là người ngoài. Chúng ta có khả năng nội đấu. Thế nhưng, người không thể liên hợp người ngoài để người chỉnh mình. Đây là lằn ranh đỏ. Người nào cũng đều không thể vượt qua. Trừ phi là lão đại phía trên muốn cho ngươi làm như thế. Nói xong, y dừng một chút, lại nói. Tính hạn chế của thương nhân chính là tự nhận là có tiền liền có thể can thiệp chính trị. Nhưng bọn hắn cũng không có ý thức được. Đây là phải chia địa phương, ở chỗ của chúng ta. Điều này là không thể nào, trừ phi thực lực của bọn hắn cao hơn chúng ta, bằng không. Một cái tội danh mưu phản liền có thể khiến cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Khuất Tấn khẽ gật đầu, ra hiệu cho y nói tiếp. Bạch Bào cười nói, bọn hắn muốn để cho chúng ta nội đấu, ý tưởng này cũng không tệ. Chẳng qua, bọn hắn lại không nghĩ tới. Nam Tiêu đã chủ động rời khỏi cạnh tranh chủ thần. Lúc này, chúng ta lôi kéo y còn không kịp. Làm sao có thể đi nhằm vào y? Cho nên, ta kiến nghị chính là lập tức báo tin cho Nam Tiêu. Không chỉ như thế, còn tiết lộ chứng cứ mấy người quân gia phạm pháp cho Nam Tiêu. Cho dù y cuối cùng không giúp chúng ta, cũng sẽ không trợ giúp Qua Hàn nhằm vào chúng ta. Khuất Tấn khẽ gật đầu một lần nữa. Bạch Bào nhìn về phía Khuất Tấn, ngươi muốn nói gì? Khuất Tấn mỉm cười. Ngươi nói rất hay. Một phen phân tích đâu ra đó. Bạch Bào lãnh đạm nói. Còn có gì nữa? Khuất Tấn cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Diệp Quan. Bạch Bào đột nhiên vỗ đùi. Mụ nội nó. Ta thế mà không để ý đến hắn. Hắn mới thật sự là nhân vật mấu chốt. Đúng vậy. Khuất Tấn khẽ gật đầu. Có thể làm cho Nam Tiêu coi trọng và đối đãi như vậy. Thật sự làm cho người ta hiếu kỳ. Bạch Bào lúc này đứng dậy. Ta đi thăm dò. Nói xong, y quay người rời đi. Nam Tiêu đi tới chủ thần điện. Trong đại điện, Nam Tiêu kể lại đầu đuôi sự tình một lần. Sau đó cung kính đứng đấy. Bốn phía trống trải, tĩnh lặng giống như chết. Qua rất lâu, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ trong đại điện. Biết rồi. Thanh âm của thường vụ chủ thần. Nam Tiêu làm một lễ thật sâu, sau đó lui về sau. Lúc này, thường vụ chủ thần đột nhiên nói. Ngươi xem việc này như thế nào? Nam Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Thường vụ chủ thần nói. Hành vi của quân gia. Nam Tiêu cung kính nói. Chủ thần đã thấy rõ trong lòng, thuộc hạ không dám nhiều lời. Thường vụ chủ thần nói. Đi xuống đi. Nam Tiêu làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Sau khi Nam Tiêu đi, thanh âm của một vị chủ thần khác đột nhiên vang lên. Cũng là có chút hiếm thấy, y càng ngày càng trầm ổn. Thường vụ chủ thần nói, lão nhị, ngươi đối đãi việc này như thế nào? Vị chủ thần kia nói, thương nhân loạn chính đáng chém. Một lời định sinh tử. Vị chủ thần kia tiếp tục nói, nguyên nhân gây ra việc này đều là bởi vì quân gia quản giáo không nghiêm, phóng túng con cháu tùy ý làm bậy. Xem thường thần pháp như thế, sớm phải tru diệt. Mà bây giờ, không chỉ cố tình vi phạm, còn dám kích động dân chúng chế tạo dư luận, muốn bức ép dân ý tham gia vào chính sự. Hành vi như thế, thật sự là tội ác tày trời. Lỗ hổng này không mở ra được, nếu như mở ra, hậu hoạn vô tận. Bởi vậy, ta kiến nghị lập tức nghiêm trị. Thường vụ chủ thần lại là yên lặng. Vị chủ thần kia nói, lão đại có ý tứ là. Thường vụ chủ thần nói, còn chưa đủ. Vị chủ thần kia sau khi lặng yên, nói, lão đại có ý tứ là, hiện tại nghiêm trị, không đủ để làm cho người ta tin phục. Nhưng cứ tiếp tục nữa như thế, bọn hắn sẽ có càng nhiều hành vi điên cuồng. Thường vụ chủ thần đột nhiên nói, tài chính thâm hụt bao nhiêu? Vị chủ thần kia, bên trong tháp nhỏ, vì tiết kiệm thời gian, Diệp Quan ở trong khoảng thời gian này đều là ở bên trong tháp nhỏ đọc sách. Lúc này hắn đã đọc xong toàn bộ thần pháp. Đối với toàn bộ hệ thống tư pháp chư thần điện, hắn đã có một sự nhận biết rõ ràng, không thể không nói. Thần pháp này hết sức hoàn thiện, cùng với sở hữu hơn 10.000 đầu thần pháp. Hơn nữa hắn phát hiện ra, thần pháp này phần lớn đều là đang hạn chế cường giả, nhưng đáng tiếc là hiệu quả dường như cũng không có quá rõ ràng. Mà ngoại trừ nghiên cứu thần pháp, hắn còn đang nghiên cứu thời gian chi đạo. Lời Tăng Mi nói trước đó, hắn là nhớ kỹ. Để thời gian trong tháp kết hợp cùng với thời gian phía ngoài, tiến hành thời gian áp chế. Hắn cảm thấy ý tưởng này thật sự là diệu. Nói một cách đơn giản chính là, một khi hắn thành công, liền là, tại thời điểm ngươi ở tầng thứ nhất, ta đã ở tầng thứ hai. Loại này vừa thuộc về thời gian áp chế, cũng vừa thuộc về đại đạo áp chế. Hắn đã từng dự đoán thực lực của chính mình, chiến lực hiện tại của hắn. Ở dưới tình huống không sử dụng phong ma huyết mạch cùng với thanh huyền kiếm, thực lực của hắn tương đương với thần cao đẳng, cũng có thể chống lại mệnh thần, nhưng phần thắng cũng không lớn. Nếu như tăng thêm thanh huyền kiếm, bên trong thần cao đẳng là vô địch, về phần cường giả mệnh thần, chia 7-3, hắn 7, đối phương 3. Nhưng đây đối với hắn mà nói là còn chưa đủ. Mục tiêu trước mắt của hắn hiện tại chính là muốn để cho thực lực của mình đi đến cấp độ chủ thần này. Tốt nhất là không cần thanh huyền kiếm cùng với phong ma huyết mạch liền có thể đi đến cấp độ này. Hắn đã từng sáng tạo ra một môn kiếm kỹ gọi là chỉ hoãn nhất kiếm. Chẳng qua về sau, bởi vì đối thủ càng ngày càng mạnh, bởi vậy môn kiếm kỹ này cũng dần dần lạc hậu, bị hắn gác lại, rất ít sử dụng. Nhưng lời nói của Tang Mi làm cho hắn có chút ý nghĩ mới. Chính mình có thể dung hợp lý niệm thời gian áp chế mà nàng nói vào bên trong kiếm kỹ hay không? Hắn quyết định thử một chút. Diệp Quan đặt mình vào bên trong mảnh thời không đặc thù này. Hắn cảm thụ được hết thảy bốn phía. Thời gian nơi này cùng với thời gian ngoại giới là khác biệt. Đây là hai loại đạo. Hắn lúc này nghĩ đến cô cùng với đại bá Tiêu Giao Tử xuất kiếm lúc trước. Bọn họ xuất kiếm rõ ràng rất chậm. Thế nhưng, đối thủ cũng không có cách nào phòng ngự. Đây là vì sao? Có khả năng hay không? Đây chính là thời gian áp chế. Nhìn như song phương ở cùng một dòng thời gian, thực ra không phải vậy. Đương nhiên, hắn biết cô cùng với đại bá xuất kiếm khẳng định không phải đơn giản như hắn nghĩ. Chẳng qua đối với hắn mà nói, hắn lĩnh ngộ được tầng này là đủ rồi. Lại nhiều hơn, hắn cũng không tiêu hóa được. Sau khi nghĩ thông, hắn kỳ thật muốn làm được thời gian áp chế cũng không khó. Bởi vì thanh huyền kiếm có khả năng trở thành cầu nối của hai loại thời gian khác biệt, khiến cho hắn dễ dàng làm được dạng này. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết, như vậy cũng không có ý nghĩa lớn. Liền giống như có người nói với người rằng 10 x 10 bằng 100, người trực tiếp tiếp nhận. Biết 10 x 10 tương đương với 100, nhưng lại cũng không biết quy luật logic sau lưng. Như vậy đạt được cũng chẳng qua là kiến thức căn bản. Còn tri thức thì không thuộc về ngươi. Chỉ có hiểu rõ tinh tường hệ thống tri thức cơ sở 10 x 10 sẽ tương đương với 100. Vậy tri thức này mới là của chính ngươi. Ngươi mới có thể tăng thêm giá trị gia tăng cho hệ thống tri thức cơ sở này. Ví dụ như, lúc kia, người khác không nói cho ngươi, ngươi cũng có thể biết. 5 x với 5 bằng 25. Bởi vì ngươi nắm giữ quy luật, nắm giữ bản chất. Tình huống hiện tại của hắn chính là dựa vào thanh huyền kiếm. Hắn có thể lấy thời gian của cô sử dụng. Thế nhưng, thời gian này cũng không thuộc về hắn. Điều hắn cần làm chính là hiểu rõ cô là như thế nào làm được sáng tạo ra một loại thời gian, cái quy luật này, cái bản chất này. Hắn biết, tri thức của cô cao hơn hắn nhiều. Hắn không có cách nào hiểu hết trong thời gian ngắn. Thế nhưng không sao cả. Chỉ cần có thể hiểu rõ được một chút, như vậy đối với hắn mà nói, cũng là một sự tăng lên to lớn. Lấy ra sử dụng thôi là không thể làm. Chính mình học được mới là của chính mình. Cô lưu lại thời không đặc thù ở bên trong tháp nhỏ. Bản ý cũng hẳn là như thế, bằng không. Liền trực tiếp dung nhập vào bên trong thanh huyền kiếm. Mặc dù hắn biết trong thời gian ngắn không có khả năng làm được, nhưng cũng không vội. Ngược lại bây giờ cũng không có chủ nhân đại đạo bút, có thể từ từ nghiên cứu. Nếu như có chủ nhân đại đạo bút, vậy trước tiên mặc kệ, trực tiếp lấy ra chơi chết y lại nói. Sở dĩ hiện tại hắn có những ý nghĩ này, vẫn là bởi vì đại bá cùng với Tang Mi, Diệp Quan hắn không tu cảnh giới, chỉ là một loại giả tượng, mà hắn hiện tại đã thấy rõ ràng cái giả tượng này. Bởi vậy, hắn muốn đi xem bản chất sau lưng giả tượng. Trong thời gian ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan đều là tiến hành nghiên cứu thời gian cô sáng tạo ra, thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn lúc ban đầu tiến hành thí nghiệm ở ngay bên trong tháp nhỏ, hắn dùng thanh huyền kiếm làm một lần, sau đó lại làm theo lý giải của mình. Tại lúc nghiên cứu bản chất cùng với quy luật thời gian, hắn kỳ thật cũng là đang nghiên cứu bản chất của thanh huyền kiếm. Từ sau khi thanh huyền kiếm đi theo hắn, hắn đều là lấy ra dùng, cũng chưa từng nghiên cứu thật tốt. Trong khoảng thời gian tiếp xúc cùng với Tang Mi này, khiến hắn hiểu được rất nhiều vấn đề, tựa như một người nghèo. Có thể là vấn đề của hắn, nhưng cũng có thể là vấn đề gia đình, cũng có thể là vấn đề của toàn bộ xã hội. Dùng nhỏ thấy lớn, nhìn vấn đề không thể chỉ theo một góc độ, hẳn là dùng nhiều góc độ để xem. Kiếm đạo cũng là như thế. Diệp Quan hắn tu chính là vô địch kiếm đạo, vậy cần phải hiểu rõ bản chất của vô địch. Mà vô địch nhiều khi không đơn thuần là vô địch trên thực lực. Thực lực của rất nhiều người có khả năng không có mạnh như vậy, nhưng tinh thần của bọn hắn lại là vô địch, có thể danh lưu thiên cổ. Cũng không biết trải qua bao lâu, thí nghiệm của Diệp Quan cuối cùng cũng có một chút hiệu quả. Hắn thời không ở trước mặt, thời gian bên trái là đứng im, thời gian bên phải thì là đang trôi qua nhanh chóng. Trái tĩnh phải động, Diệp Quan hưng phấn không thôi, bởi vì hắn hiện tại tương đương với ở bên ngoài thời gian. Đương nhiên, hắn hiện tại là dựa vào thanh huyền kiếm mới làm được dạng này. Rất nhanh, hắn bắt đầu đổi thanh huyền kiếm thành kiếm ý. Sau khi đổi thành kiếm ý, hắn phát hiện ra có nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất là kiếm ý của hắn không được thời không của cô thừa nhận. Mặc dù đối phương không có nhằm vào kiếm ý của hắn, nhưng cũng không phối hợp với kiếm ý của hắn. Đối với chuyện này, Diệp Quan cũng không có cưỡng cầu, mà là cứ từ từ sẽ đến, làm đủ loại nếm thử. Ví dụ như bắt chước cô sáng tạo thời gian. Đương nhiên, loại này rất khó, nhưng Diệp Quan lại càng nghiên cứu càng hưng phấn. Bởi vì ở trong quá trình này, mỗi một thu hoạch, đối với hắn mà nói đều là một phát hiện mới. Không biết qua bao lâu, ầm ầm, đột nhiên, thời không chỗ Diệp Quan trực tiếp nổ ra. Diệp Quan bị đánh ra ngoài thật xa, tháp nhỏ. Rất nhanh, Diệp Quan lại bò lên, lẩm bẩm nói, không đúng. Thời gian cùng với không gian tổ hợp, cần phải cân nhắc mật độ cùng với tính bền dẻo không gian. Ta muốn làm ra một thời gian mới, liền nhất định phải lại làm ra một cái không gian có thể dung nạp thời gian này. Không gian có thể dùng kiếm ý gia cố không gian, dạng này hẳn là có thể được. Trước tiên thử một chút. Lúc này quân gia đã vận chuyển toàn bộ, tạo thế khắp nơi, xin trợ giúp khắp nơi. Hơn nữa ở dưới bọn hắn vận hành, toàn bộ dư luận chúng thần thành đối với Nam Tiêu cùng với Diệp Quan càng ngày càng bất lợi. Đặc biệt là ngoài phủ đệ Nam Tiêu, mỗi ngày đều có người đến đây giận mắng. Mà đối với chuyện này, Nam Tiêu lại vẫn giữ yên lặng như cũ. Tại quân gia, đối với hành vi của Nam Tiêu, một đám trưởng lão quân gia cũng là có chút nghi hoặc. Bởi vì chuyện này thật sự là quá khác thường. Trong đại điện, một đám trưởng lão quân gia tề tụ. Quân Duyên có chút lo lắng nói, cho tới bây giờ, Nam Tiêu cũng đều không có động tĩnh gì. Chuyện này thật sự là khác thường. Những trưởng lão còn lại cũng là dồn dập gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng với ngưng trọng. Quân Quyền tính cách táo bạo, trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết chết là xong việc. Lão đề nghị như vậy, làm cho mọi người giữa sân đều là giật mình. Ám sát một vị tư mệnh quân, việc này thế nhưng là không thể coi thường. Quân Duyên lắc đầu, không thể nghĩ như vậy. Nếu như hiện tại Nam Tiêu chết oan chết uổng, tất cả mọi người biết là quân gia chúng ta làm, lúc kia chúng ta sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Quân Quyền liền nói ngay, vậy liền giết vị Diệp Quan kia còn có nữ nhân kia. Quân Duyên cau mày. Quân Quyền tiếp tục nói, hai người kia chính là kẻ cầm đầu, chỉ cần giải quyết hai người bọn họ, ta cũng không tin Nam Tiêu sẽ vì hai người chết mà làm tới cùng với quân gia chúng ta. Có người đột nhiên nói, vị Diệp Quan kia cùng với nữ nhân kia đều không phải người bình thường, còn không biết lai lịch thực sự của bọn họ, tùy tiện động thủ như thế, đã đến lúc nào rồi? Quân Quyền phẫn nộ, hai mắt có chút đỏ. Chúng ta đã sớm không chết không thôi cùng với bọn hắn, còn quản thân phận lai lịch của bọn hắn làm gì? Đến lúc này, nên tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp thủ tiêu bọn hắn. Quân Duyên trầm giọng nói, nhưng vấn đề là, Vấn đề chúng ta gặp phải bây giờ không đơn thuần là hai người bọn họ, còn có vị Nam Tiêu kia. Ai nha đại ca? Quân Quyền dậm chân một cái. Vấn đề không có khả năng giải quyết toàn bộ trong một lần duy nhất. Nếu không thể giải quyết toàn bộ trong một lần duy nhất, vậy chúng ta liền giải quyết từng cái. Xử lý hai kẻ đơn giản này trước, sau đó lại toàn lực đối phó Nam Tiêu. Quân Duyên không có trả lời, mà là nhìn về phía Quân U ngồi cách đó không xa. Mọi người giữa sân cũng là dồn dập nhìn về phía Quân U một mực yên lặng một bên. Quân U nói, tỉnh táo một chút. Chúng ta bây giờ phải đối mặt chỉ là Nam Tiêu cùng với vị Diệp quan kia sao? Mọi người đều là nghi hoặc. Quân U chậm rãi đứng dậy. Nàng liếc mắt nhìn mọi người chung quanh. Chúng ta bây giờ đang khiêu chiến quyền uy của toàn bộ Nam Chư Thần Điện. Mọi người kinh ngạc. Quân U mặt không biểu tình. Chư Thần Điện bọn hắn không phải một mực xem thường thương nhân, cho rằng thương nhân đê tiện. Vậy chúng ta lần này liền để cho bọn hắn nhìn lực lượng của thương nhân. Quân Duyên khiếp sợ nhìn Quân U. Lão biết, vị thiếu tộc trưởng trước mắt này nhất định là có chuyện đang giấu giếm lão. Quân U nhìn mọi người. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Nếu như chế độ này không cho phép thương nhân tiến thêm một bước, vậy liền cải biến chế độ này. Mọi người càng nghe càng kinh hãi. Vào ngày này, Diệp Quan rời đi tháp nhỏ, bởi vì có người tìm hắn. Tới tìm hắn, chính là vị Tông Cố kia. Tông Cố một lần nữa nhìn thấy Diệp Quan, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Quan nhìn về phía Tông Cố, lộ ra nụ cười thật thà. Ngươi đến tìm ta, thế nhưng là có chuyện. Tông Cố gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta tới đầu nhập vào Diệp Huynh. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đầu nhập vào ta? Tông Cố nói. Đúng thế. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Tông Cố nói. Đi theo Quân gia không có tiền đồ. Ồ. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Tông Cố tự nhiên biết đối phương không có dễ lừa dối như vậy. Thế là xuất ra một đạo quyển trục đưa cho Diệp Quan. Ta trước đó đi theo Quân gia, bởi vậy biết được một chút chuyện cơ mật của bọn hắn. Đây đối với Diệp công tử hẳn là có chỗ trợ giúp. Diệp Quan mở quyển trục ra, sau khi xem chốc lát, hắn nhìn về phía Tông Cố, có chút chấn kinh. Quân gia muốn đưa ta vào chỗ chết. Tông Cố gật đầu. Diệp Quan đứng dậy, hắn đi tới đi lui hai bước, thần sắc ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại, hắn ngồi xuống. Tông Cố nhìn tất cả biểu lộ cùng với phản ứng của Diệp Quan vào trong mắt. Diệp Quan trầm giọng nói, ta phải đi tìm Nam Huynh, Nam Huynh sẽ giúp ta. Tông Cố đột nhiên nói, Diệp Huynh, tha thứ cho ta nhiều lời, Nam Tiêu hiện tại e là khó đảm bảo tự thân. Diệp Quan nhìn về phía Tông Cố, cả kinh nói, làm sao có thể, Nam Huynh thế nhưng là Tư Mệnh Quân, y quyền thế thao thiên. Quân gia không quan trọng căn bản, không có khả năng làm gì được y, ta. Tông Cố lắc đầu. Thực lực của Quân gia cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao, bọn hắn thật sự là có rất nhiều tiền. Hơn nữa, ngươi nhìn bên ngoài một chút. Toàn bộ đều là đang lên án Nam Tiêu, có khả năng qua không được bao lâu. Chư Thần Điện liền sẽ không chịu được áp lực, tiến hành thay thế y. Diệp Quan kinh hãi. Chuyện này, Tông Cố nhìn Diệp Quan. Diệp Huynh tuổi trẻ như thế, có được thực lực như vậy là không tầm thường. Lai lịch hẳn là cũng không đơn giản. Diệp Quan nhìn y một cái, không nói lời nào. Tông Cố nói, Diệp Huynh, chúng ta bây giờ là trên một chiếc thuyền. Dù sao, nếu để cho Quân gia biết ta tiết lộ những cơ mật này cho ngươi, ta khẳng định là sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi nói xem. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đến từ Quan Huyền Vũ Trụ. Trong nhà có mấy vị trưởng bối thực lực còn có khả năng. Phân biệt là cô ta, ông nội của ta, đại bá ta. Tông Cố híp hai mắt lại. Thực lực của bọn họ mạnh cỡ nào? Diệp Quan nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba người bọn họ nếu như hợp lại, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 chiêu. Tháp nhỏ. Tông Cố yên lặng. Vào giờ phút này, y đã có ước tính đại khái. Hắn nhìn về phía Diệp Quan, trong lòng hơi có chút phức tạp. Đều nói kiếm tu chính trực, đàng hoàng, quả nhiên. Mà y đi mưu hại một vị kiếm tu đàng hoàng chính trực như thế, lương tâm quả thực có chút cắn rứt. Sau khi nói chuyện phiếm một lát cùng với Diệp Quan, Trong lòng Tông Cố đối với thế lực sau lưng Diệp Quan đã có chút hiểu rõ. Cuối cùng, y đạt được một cái kết luận. Diệp Quan đúng là một nhị đại. Thế lực sau lưng cũng rất mạnh, nhưng cũng không có rất mạnh. Ít nhất, rất không có khả năng còn mạnh hơn so với Quân gia. Đương nhiên, đối với Diệp Quan, y vẫn là không có tin hoàn toàn. Đây là thói quen làm người của y. Đối với người khác, y vĩnh viễn chỉ tin 7 phần, giữ lại 3 phần. Tông Cố trước khi đi, ôm quyền đối với Diệp Quan, thành khẩn nói: "Diệp huynh, từ hôm nay, Tông gia chúng ta liền ở trên một chiếc thuyền với ngươi. Ngươi có bất kỳ nhu cầu nào, cứ phân phó một tiếng." Diệp Quan có chút cảm động nói: "Tông Cố huynh, chính ngươi cũng phải ngàn vạn lần cẩn thận. Nếu như gặp nguy hiểm, nhất định phải liên lạc với ta. Mặc kệ bao xa, ta nhất định sẽ tiến đến tương trợ." Nhìn Diệp Quan vẻ mặt đàng hoàng thật thà, Tông Cố thở dài trong lòng. Sau khi nói mấy câu khách sáo, y chính là quay người rời đi. Diệp Quan đưa Tông Cố đến ngoài cửa. Vào sau khi nhìn thấy Tông Cố rời đi, hắn quay người trở về phủ. Trên đường, hắn gặp Lão Kỷ. Lão Kỷ hiển nhiên là cố ý chờ hắn ở chỗ này. Lão Kỷ do dự một chút, sau đó nói: "Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút, vị Tông Cố kia đến cùng nói gì với ngươi?" Diệp Quan nói: "Tông Cố huynh không quen nhìn hành vi của Quân gia, thế là tới đầu nhập ta." Lão Kỷ nhìn Diệp Quan: "Diệp công tử tin tưởng?" Diệp Quan gật đầu: "Dĩ nhiên tin tưởng. Y ngay cả bí mật Quân gia cũng đều mang đến cho ta. Đây còn có thể là giả?" Lão Kỳ có chút hiếu kỳ: "Có thể cho ta xem một chút không?" Diệp Quan gật đầu: "Được." Nói xong, hắn đưa đạo quyển trục kia cho Lão Kỳ. Lão Kỳ sau khi xem chốc lát, trầm giọng nói: "Diệp công tử, những kế hoạch của Quân gia phía trên này đều không sai, nhưng phần lớn đều là Quân gia đã thi hành qua. Ngươi hiểu ý của ta không?" Diệp Quan cười nói: "Tiền bối, ta cùng với vị Tông Cố này mới quen đã thân. Vừa rồi chúng ta hàn huyên rất lâu, y làm người hết sức thẳng thắn, đáng giá thâm giao, liền giống như nam huynh vậy. Ngươi đừng lo lắng." Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Ở tại chỗ, Lão Kỷ sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài: "Người trẻ tuổi đàng hoàng." Diệp Quan đi tới trước sân nhỏ của chính mình. Hắn đang muốn tiến vào gian phòng tiếp tục tu luyện, lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm: "Tiểu kiếm tu." Diệp Quan quay người nhìn lại, người tới chính là Tang Mi. Tang Mi liếc mắt đánh giá hắn, sợ hãi than thở nói: "Oa, người hôm nay trông rất đẹp trai." Diệp Quan mặt đen lại: "Ngươi có phải muốn mượn tiền hay không?" Tang Mi cả kinh nói: "Làm sao ngươi biết?" Diệp Quan mặt đen như than vậy: "Không có, không có." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tang Mi liền vội vàng kéo cánh tay của hắn khẩn cầu: "Lại cho ta mượn một chút, chỉ mấy trăm vạn, ta về sau sẽ trả." Diệp Quan dừng bước lại, sau đó nhìn về phía nàng: "Trước đó cho ngươi mượn 200 vạn chân linh tinh, ngươi đã xài hết rồi." Tang Mi gật đầu, thấp giọng nói: "Im." Diệp Quan cả kinh nói: "Ngươi tiêu cái gì vậy?" Tang Mi ánh mắt phiêu hốt. Diệp Quan nói: "Đừng nghĩ lừa phỉnh ta." Tang Mi hì hì cười một tiếng: "Không tiêu cái gì, thật sự." Diệp Quan nhìn nàng, không nói lời nào. Tang Mi biết không lừa dối được, vì vậy nói: "Ta đều mua lương thực." Diệp Quan nghi hoặc: "Lương thực?" Tang Mi gật đầu: "Im." Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi ra ngoài: "Ta dẫn ngươi đi xem." Diệp Quan có chút bất đắc dĩ: "Ta còn phải tu luyện." Tang Mi lập tức có chút hiếu kỳ: "Đúng rồi, ngươi gần đây tu luyện ra sao rồi? Cho ta xem thử." Diệp Quan cười cười, hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái đối với bên cạnh, kiếm khẽ run lên. Ngay sau đó, thời không bên cạnh đột nhiên trở nên quỷ dị. Thời không bên trái trôi qua vô cùng thong thả, mà thời không bên phải đang nhanh chóng lưu động. Tang Mi nhìn thấy một màn này, lập tức hơi kinh ngạc. Thời gian trì hoãn. Ồ, thời không này cũng không phải là thời không bên trong tháp nhỏ, mà là người mới sáng tạo. Diệp Quan cười nói: "Đúng thế." Tang Mi nhìn về phía Diệp Quan: "Ngươi vì sao không trực tiếp dùng thời không bên trong tháp nhỏ?" Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ta cũng có thể trực tiếp dùng thời không bên trong tháp nhỏ, Chẳng qua nếu như vậy, chính là lấy ra sử dụng. Đó cũng không phải là của ta. Cho nên, ta mấy năm nay ở bên trong tháp nhỏ đều là nghiên cứu thời thời không cô lưu lại. Hy vọng có thể thăm dò ra huyền bí, biến nó thành của chính mình. Nguyên nhận biết, Tang Mi đột nhiên nói. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nguyên nhận biết, có ý tứ gì? Tang Mi mỉm cười nói. Nói một cách đơn giản, chính là hấp thu, tiêu hóa, chuyển đổi, sáng tạo cái mới. Đại khái chính là như vậy. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Tang Mi nói. Cô ngươi lưu lại thời không này, cũng hẳn là không hy vọng ngươi trực tiếp dùng bằng không. Lấy năng lực của nàng, hoàn toàn có khả năng giao phó thời không kia cho ngươi, để ngươi tùy ý trưởng khống. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Rõ ràng, nàng là vẽ một điểm trên đại đạo nhân sinh của ngươi. Điểm này chính là mục tiêu tiến lên của ngươi. Mặc dù điểm này cách ngươi có chút xa, nhưng chỉ cần ngươi đi theo phương hướng đó, hẳn là sẽ không sai. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu được, Tang Mi cô nương. Ngươi giúp ta nhìn một chút thời không này của ta như thế nào. Tang Mi nhìn thoáng qua thời không kia, cười nói. Thời không của trôi qua so với thời không bình thường trôi qua thong thả chừng gấp 2. Kém xa thời không của cô ngươi. Thế nhưng, đây là của chính ngươi. Chuyện này hết sức có ý nghĩa. Cho nên, là một sự tình rất lợi hại. Đạt được Tang Mi tán thành, Diệp Quan nở nụ cười. Tang Mi lại nói. Ta nhìn thoáng qua, chiến lực của ngươi bây giờ, chủ thần trở xuống. Hẳn là tồn tại vô địch. Nếu như gặp được chủ thần, tăng thêm trì hoãn thời không chi đạo này của ngươi, hẳn là có thể chia 5 năm cùng với đối phương. Diệp Quan hỏi, tăng thêm thanh huyền kiếm của ta thì sao? Tang Mi cười nói, chủ thần bình thường hẳn là hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Dù sao, ngươi bây giờ đã học được mượn dùng thời gian chi đạo áp chế, loại đại đạo này là vượt xa cường giả chủ thần. Dĩ nhiên, đối với một số cường giả chủ thần đặc thù, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tang Mi nói, đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Diệp Quan gật đầu. Được. Hai người đi ra bên ngoài, mà vào lúc sắp ra phủ, Lão Kỷ xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão Kỷ vội nói, hai vị, đây là muốn ra khỏi phủ. Tang Mi gật đầu. Đúng thế. Lão Kỷ vội nói, Diệp công tử, cô nương, bên ngoài bây giờ không an toàn. Tang Mi cười nói, lão đầu đừng lo lắng, thần linh sẽ phù hộ chúng ta. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi ra bên ngoài. Lão Kỷ mặt mũi tràn đầy phát mộng. Thần linh, lời này các ngươi cũng tin, đúng là hai người thành thật. Một lát sau, Lão Kỷ vội nói, người đâu, nhanh đi âm thầm bảo vệ bọn họ. Rất nhanh, có cường giả trong âm thầm vội vàng đi theo. Trên đường phố, Tang Mi nói, ta phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù thực lực của ngươi bây giờ đã rất không tệ, nhưng chớ xem thường chủ thần. Chủ thần có được tín ngưỡng lực, không phải những thần cao đẳng phía dưới kia có thể so sánh. Đặc biệt là những chủ thần có chức quan tại thân kia, bọn hắn còn có thần khí đặc thù. Ví dụ như chủ thần thần tọa kia, vật kia so với mệnh khí chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Cho nên, ngươi nếu như giao thủ cùng với chủ thần, tốt nhất là trực tiếp tế ra đòn sát thủ, đánh cho bọn hắn không kịp chuẩn bị. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ, ta hiện tại còn chưa đủ mạnh. Tang Mi nhìn hắn một cái, cười nói. Thả ở cái địa phương này, ngươi ở cái tuổi này, có được chiến lực này, đã hết sức nghịch thiên. Diệp Quan cười khổ nói. Nhưng địch nhân của ta mãi mãi cũng không phải bình thường. Tang Mi nói. Kỳ thật, đây là một chuyện tốt. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Mi, không hiểu. Chuyện tốt. Tang Mi gật đầu. Im. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nói thế nào? Tang Mi cười nói. Ta đã từng nghiên cứu qua trật tự, cũng chính là chúng sinh. Kỳ thật trật tự chính là chúng sinh. Ta ở trong lúc nghiên cứu phát hiện ra, chúng sinh trong khi còn sống, sẽ trải qua 3 khu. Phân biệt là khu thoải mái dễ chịu, khu khủng hoảng, khu đắc đạo, khu thoải mái dễ chịu. Nói một cách đơn giản, chính là làm sự tình chính ngươi quen thuộc nhất. Ở trong đây, ngươi chỉ có thể tăng cường tri thức cùng với độ thuần thục kỹ năng. Ngày qua ngày làm chuyện đơn giản, không có bất kỳ độ khó gì. Chính mình cũng không cầu cái khác. phần lớn chúng sinh làm việc liền vĩnh viễn ngừng lại ở một tầng này. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, khu khủng hoảng thì sao? Tang Mi móc ra một khỏa trái cây gặm, sau đó nói, khu khủng hoảng chính là dã tâm. Ngươi không cam lòng hiện trạng, mong muốn tiến thêm một bước, mà ngươi mong muốn tiến thêm một bước, liền phải rời đi khu thoải mái dễ chịu của chính mình, đi học tập kiến thức mới. Mà ngươi muốn đi học kiến thức mới, vậy thì phải thống khổ. Bởi vì ngươi muốn làm không chỉ có là sự tình không am hiểu, còn có thể là sự tình căn bản không hiểu. Tri thức ở nơi này không chỉ vượt qua nhận biết của ngươi quá nhiều, mà những gì ngươi thừa nhận cũng hoàn toàn không phải tại khu thoải mái, dễ chịu có thể so sánh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi bây giờ chính là đang ở khu vực này, rất thống khổ. Bởi vì những gì ngươi thừa nhận, bình thường mà nói không phải thứ ngươi bây giờ nên tiếp nhận. Nhưng chính ngươi có khả năng đều không có phát hiện ra. Một khi ngươi chống đỡ nổi, ngươi liền sẽ giành được cuộc sống mới. Qua một thời gian ngắn xem xét lại, ngươi liền sẽ phát hiện ra chỗ khó khăn cùng với kẻ địch gặp phải hiện tại. Cũng có thể cười một tiếng cho qua. Đây chính là trưởng thành. Diệp Quan sau khi lặng yên chỉ chốc lát, nói, khu đắc đạo thì sao? Tang Mi cười nói, cách ngươi bây giờ còn rất xa. Diệp Quan cười khổ, khu thống khổ, thật sự rất thống khổ, hơn nữa, cũng quá dài. Tang Mi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, biết tầm không? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tầm. Tang Mi khẽ gật đầu, sinh ra từ 7 đến 15 ngày, tầm sẽ bắt đầu phá kén. Có tầm ở bên trong quá trình dãy giụa hít được không khí mới mẻ, sẽ ra sức xông phá sự trói buộc của kén tầm, phát sinh thuế biến. Mà có tầm dãy giụa mấy lần không thể phá kén, liền cho rằng kén chính là toàn bộ thế giới. Cuối cùng cam tâm tình nguyện đợi ở bên trong, mãi đến không khí trong kén hao hết, nghẹt thở mà chết. Nói đến đây, nàng nói khẽ, nếu như những tầm này có thể nhận thức được bên ngoài kén còn có một cái thế giới càng lớn hơn, cùng với dùng lực dãy giụa ra ngoài, liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Giống như những con tầm này, nhiều khi chúng ta nhìn như lâm vào một loại khốn cảnh nào đó, kỳ thật chẳng qua là đang bị nhốt ở trong kén chính mình nhận biết. Tựa như ngươi, ngươi bây giờ là ở trong khu thống khổ, ngươi cho rằng mình phải chịu bất công. Nhưng đổi một góc độ khác mà nói, ngươi có phải đang ở trong quá trình thoát ra khỏi kén không? Diệp Quan như có điều suy nghĩ. Tang Mi tiếp tục nói, kỳ thật con người khi còn sống đều là đang phá kén, giống như lúc sinh ra đời vậy. Tựa như tiểu kiếm tu ngươi, ngươi sinh ra đời, kỳ thật cũng là đã trải qua phá kén vô cùng tàn khốc. Phải biết, ngươi có thể sinh ra đời, đây chính là đánh bại mấy tỷ nòng nọc nhỏ. Nói đến đây, nàng đột nhiên che mặt của mình. Ai nha, ta thật dâm uế. Diệp Quan sau khi nói lời táo bạo, Tang Mi ý thức được giống như có chút quá dâm uế. Thế là không nói gì nữa. Diệp Quan thì lâm vào trầm tư. Tang Mi khiến cho hắn ý thức được rất nhiều vấn đề. Như nàng nói, người ở khu thoải mái dễ chịu không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Không cần tiến bộ, không cần học tập, không cần nỗ lực. Là một ngày là một ngày. Hắn hiện tại liền có thể làm được. Chỉ cần trở lại quan huyền vũ trụ, cầm kiếm khí của cô ra đặt ở quan huyền vũ trụ, ai có thể làm gì được hắn? Mà tại quan huyền vũ trụ, Diệp Quan hắn là vô địch. Rốt cuộc không cần sợ bị lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không cần sợ bị quần ẩu. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mái dễ chịu. Thế nhưng, hắn có thể trưởng thành sao? Không hề nghi ngờ, là rất không có khả năng. Kẻ địch bên ngoài mặc dù càng thêm cường đại, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là tràn đầy đủ loại kỳ ngộ cùng với khiêu chiến. Một khi hắn chịu đựng được, như vậy đối với hắn mà nói, chính là một loại trưởng thành. Chính mình nếu đã lựa chọn đi ra sông sáo, như vậy nên xông ra một mảnh bầu trời, mà không thể ăn khổ, ăn khó, nhưng lại chẳng làm nên trò trống gì. Không thể không nói, hắn còn hơi nhớ chủ nhân đại đạo bút. Không có chủ nhân đại đạo bút, không có kẻ địch nhằm vào, thật đúng là có chút nhàm chán. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Tang Mi bên cạnh. Tang Mi đã khôi phục như thường. Hắn cười nói, Tang Mi cô nương, ta nhớ được lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, ngươi là đang nằm ở trong quan tài, Vì sao thế? Nụ cười của Tang Mi dần dần tan biến, nàng thở dài một hơi. Ta bị bệnh. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Bị bệnh. Tang Mi khẽ gật đầu. Chủ quan một cái. Liền bị bệnh. Diệp Quan trầm giọng nói. Nghiêm trọng không? Tang Mi khẽ lắc đầu. Cảm xúc có chút xa xút. Có nghiêm trọng hay không ta ngược lại là không thèm để ý. Ta để ý là bởi vì chuyện này. Ta cùng với một vị tỷ muội vô cùng tốt náo tách ra. Ai? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cô ta rất lợi hại. Loại hình toàn năng. Về sau nhìn thấy nàng. Ta mời nàng giúp ngươi nhìn một chút. Tang Mi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trên mặt lộ ra nụ cười. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Chẳng qua, bệnh này của ta. Coi như là cô ngươi cũng không thể chữa. Diệp Quan cau mày. Tang Mi cười nói. Không nói chuyện này nữa. Đi một chút. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Hai người tăng tốc bước chân. Diệp Quan đột nhiên lại nói. Chúng ta sẽ là địch nhân sao? Tang Mi quay đầu nhìn về phía hắn. Cười nói. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Diệp Quan hỏi. Vì sao? Tang Mi chân thành nói. Cái thế giới này không phải chỉ có đen và trắng. Hẳn là còn có càng nhiều khả năng. Phải có càng nhiều thanh âm bất đồng. Diệp Quan như có điều suy nghĩ. Tang Mi cười nói. Ngươi muốn trở thành địch nhân với ta sao? Diệp Quan lắc đầu. Ta muốn trở thành bằng hữu với ngươi. Tang Mi vỗ bả vai hắn một cái, cười nói. Tiểu kiếm tu. Chúng ta bây giờ không phải chính là bằng hữu sao? Diệp Quan nở nụ cười. Tang Mi lại nói. Nếu là bằng hữu, như vậy có thể miễn đi tiền nợ ngươi không? Nụ cười của Diệp Quan trong nháy mắt ngưng kết, vội vàng nói. Khoản nào ra khoản đó? Tang Mi lườm hắn một cái. Hẹp hòi. Diệp Quan vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta sắp tới chưa? Tang Mi nói. Sắp rồi. Một lát sau, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn phát hiện ra, vào giờ phút này bọn hắn đã cách xa trung tâm thành thị. Nơi này ở một góc hẻo lánh của thành thị, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa. Kiến trúc nơi đó cùng với kiến trúc trung tâm thành thị hoàn toàn khác biệt. Đều là phòng ốc rách nát. Bốn phía còn tản ra một số mùi hôi làm cho người ta buồn nôn. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Quan chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, chúng thần thành hào nhoáng và sang trọng lại còn có một chỗ như vậy. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi không nói gì. Tiếp tục dẫn hắn đi về phía trước. Càng đi vào bên trong, càng là rách nát. Mà hắn cũng nhìn thấy được mấy người. Những người này, phần lớn đều là không có tu vi. Ăn mặc rách dưới, như dân chạy nạn. Không đúng, bọn họ chính là dân chạy nạn. Tang tỷ tỷ. Lúc này, ở nơi hẻo lánh cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm tiếp theo. Một vị tiểu nữ hài 13-14 tuổi đột nhiên chạy ra. Nàng thoáng cái liền chạy tới trước mặt Tang Mi, muốn ôm Tang Mi, nhưng lại sợ làm bẩn quần áo của Tang Mi. Thế là hết sức thấp thỏm, một đôi tay nắm thật chặt quần áo. Hưng phấn đồng thời lại có chút bất an. Tang Mi ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của tiểu nữ hài, cười nói, Tiểu Nhiễm. Tiểu nữ hài tên là Tiểu Nhiễm rất là vui vẻ. Tang tỷ tỷ, bệnh của cha ta đã khỏi rồi, đi một chút. Nói xong, nàng lôi kéo Tang Mi đi sang một bên. Diệp Quan đi theo. Trên đường đi, Diệp Quan đánh giá bốn phía. Nơi này thật sự là dơ giấy bẩn thỉu. Mà người sinh sống ở nơi này cũng không ít. Rất nhanh, hắn đi theo Tang Mi cùng với tiểu nữ hài đến một căn nhà đá cũ nát. Nhà đá cũng không lớn. Ở trước nhà đá, có một vị nam tử ngồi. Nam tử nhìn bề ngoài, ước chừng khoảng 40 tuổi, ăn mặc rất tồi tàn. Chỉ có một cái chân. Cha, tiểu nữ hài tên là Tiểu Nhiễm vội vàng chạy tới trước mặt nam tử. Nàng cao hứng nói, Tang Mi tỉ tỉ tới. Nam tử chống trượng đứng lên, có vẻ hơi câu thúc. Tang cô nương, mời ngài ngồi. Tiểu Nhiễm vội vàng bưng một cái ghế tới. Nàng dùng ống tay áo lau ghế, sau đó rời đến trước mặt Tang Mi. Nam tử lại vội vàng nói, Tiểu Nhiễm, còn có vị công tử này. Tiểu Nhiễm lại vội vàng chạy vào trong nhà đá bưng ra một cái ghế. Nàng cũng là dùng ống tay áo của mình lau ghế. Sau đó rời đến trước mặt Diệp Quan, rụt rè nói, ca ca, mời ngồi. Diệp Quan mỉm cười nói, cảm ơn. Sau khi hai người ngồi xuống, Tang Mi nhìn về phía Tiểu Nhiễm cha, cười nói, Trúc Vân, thoải mái. thoạt nhìn, bệnh của ngươi hẳn là không thành vấn đề. Nam tử tên là Trúc Vân vội vàng nói, đây may mắn mà có cô nương, đại ân đại đức của cô nương, cha con chúng ta. Tang Mi mỉm cười nói, việc nhỏ. Trúc Vân muốn nói lại thôi. Tang Mi nói đi, xem ta có thể giúp được gì không. Trúc Vân thấp giọng thở dài, Tang Mi cô nương, ngươi có ân cứu mạng đối với ta, lẽ ra không nên lại nói ra yêu cầu gì. Thế nhưng, nói xong, y nhìn về phía Tiểu Nhiễm đứng một bên, trong mắt tràn đầy từ ái cùng với thương tiếc. Tang Mi cô nương, có thể mang Tiểu Nhiễm rời đi không? Nàng hết sức nghe lời, cũng hết sức có thể chịu được cực khổ. Cho nàng một miếng ăn là được. Cha! Tiểu Nhiễm vội vàng đi đến trước mặt Trúc Vân, nàng bắt lấy tay Trúc Vân, lắc đầu. Ta không đi. Trúc Vân thấp giọng thở dài. Ở trong này, là không có ngày nổi danh. Tiểu Nhiễm cúi đầu. Ta không đi. Trúc Vân quay đầu nhìn về phía Tang Mi, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Y biết hành vi của mình rất là không nên, hoặc là nói có chút vô sỉ, nhưng không có cách nào, y đã tàn phế. Tiểu Nhiễm tiếp tục ở lại nơi này, căn bản khó mà sống sót. Ở giữa Tiểu Nhiễm cùng với Tôn Nghiêm cá nhân, y không chút do dự lựa chọn Tiểu Nhiễm. Tang Mi suy nghĩ một chút, sau đó nói, việc này, để ta suy nghĩ một chút, có được hay không? Trúc Vân nhìn thấy Tang Mi không có cự tuyệt, liền vội vàng nói, được. Được, Tang Mi mỉm cười nói, Tiểu Nhiễm, ngươi qua đây. Tiểu Nhiễm vội vàng đi đến trước mặt Tang Mi. Tang Mi nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt nàng, sau đó lấy ra một cái túi đưa cho nàng. Bên trong là một chút lương thực. Chiếu cố cha ngươi thật tốt, ta và ca ca hai ngày nữa sẽ trở lại thăm ngươi. Tiểu Nhiễm liền vội vàng gật đầu. Tốt. Diệp Quan cùng với Tang Mi đứng dậy rời đi. Sau lưng, Tiểu Nhiễm thấp giọng nói, cha, ta không muốn rời khỏi cha. Trúc Vân nói, ngươi không rời đi, cả một đời đều không có cơ hội thăng tiến. Tiểu Nhiễm nói, ta biết, ta nếu như rời đi, cha liền sẽ chết. Trúc Vân nói, nếu như ngươi có thể rời đi nơi này, cha chết cũng là cao hứng. Tiểu Nhiễm mang theo tiếng khóc nức nở, ta không muốn. Thanh âm của Trúc Vân trở nên có chút nghiêm khắc. Nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ. Vị Tang tỷ tỷ này khẳng định không phải người bình thường. Ngươi gặp được nàng, đây là phúc phận tu 10 đời cũng đều không tu được. Nếu như nàng nguyện ý mang ngươi đi, ngươi nhất định phải đi theo nàng. Cha, ta không muốn trở thành cô nhi. Ở bên ngoài, trên đường phố dơ giấy bẩn thỉu, Diệp Quan nhìn bốn phía, hơi xúc động. Ta không nghĩ tới bên trong chúng thần thành sẽ có một chỗ như vậy. Tang Mi nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ. Nơi này được xưng là khu ổ chuột. Ở trong đây, có ít nhất mấy ngàn vạn dân nghèo cư trú. Diệp Quan có chút chấn kinh. Mấy ngàn vạn. Tang Mi khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan trầm giọng nói. Bọn họ. Tang Mi nói. Hình thức chế độ của chư thần điện. Bởi vì hệ thống thăng cấp, chư thần chúng thần điện kia chỉ chú trọng những tinh anh kia. Còn có những thiên tài yêu nghiệt có tiềm lực kia, những giai tầng này có thể trở thành công trạng của bọn hắn, mà những người phía dưới kia, đối với bọn hắn mà nói, đều là không có giá trị, mà người không có giá trị, liền không hưởng thụ được đủ loại chính sách phúc lợi của chư thần điện. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, hơn nữa, dần dần, loại người không có giá trị này một khi nhiều hơn, bọn hắn liền sẽ được an bài tự sinh tự diệt. Diệp Quan cau mày, thần linh mặc kệ sao? Tang Mi mặt không biểu tình. Ngươi phải hiểu được, có một từ gọi là lửa trên gạt dưới. Diệp Quan yên lặng không nói. Tang Mi tiếp tục nói. Những người ở nơi này, thực lực của bọn hắn quá yếu. Tín ngưỡng lực của bọn họ đối với những chủ thần có thần vị kia mà nói, cơ hồ không có ích lợi gì. Nói một cách đơn giản, bọn họ đối với người cầm quyền phía trên mà nói là một đám người không có giá trị. Mà đối với người không có giá trị, cho dù đổi một nhóm chủ thần khác, bọn họ vẫn sẽ bị đối đãi như vậy. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Tang Mi lại nói, cái gọi là thực lực, lực lượng của thần đến từ hai điểm. Điểm thứ nhất, lực lượng ý chí thần linh ban thưởng. Thứ hai, chính là tín ngưỡng lực của chúng sinh. Mà tín ngưỡng của chúng sinh lực mạnh hay yếu, quyết định bởi thực lực của tự thân chúng sinh cùng với độ tinh khiết tín ngưỡng. Thực lực chúng sinh càng mạnh, thần mà bọn họ tín ngưỡng cũng sẽ càng mạnh. Tín ngưỡng của chúng sinh càng tinh khiết, bọn hắn kỳ thật cũng sẽ càng mạnh. Thế nhưng, Diệp Quan nói, loại độ tinh khiết tín ngưỡng này quá chậm, bởi vì cần phải làm sự tình ban ân chân chính. Chúng sinh mới có thể tín ngưỡng ngươi phát ra từ nội tâm, kính ngươi như thần linh. Nói đến đây, chính hắn cũng sửng sốt. Tang Mi nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, mỉm cười nói, đúng vậy, loại phương thức này kỳ thật so với loại thứ nhất mất thời gian hơn. Bởi vì cái gọi là tín ngưỡng loại thứ nhất, kỳ thật càng nhiều hơn chính là bị thực lực bức ép, không thể không tín ngưỡng. Mà loại thứ hai thì là chúng sinh tự nguyện tín ngưỡng ngươi. Thế nhưng, loại thứ hai quá tốn thời gian, quá chậm, khó mà thấy hiệu quả. Thế là, chư thần điện liền chậm rãi quên lãng loại phương thức này. Diệp Quan nói khẽ, bất luận thời đại gì, bất luận văn minh gì, tại rất nhiều thời điểm, tầng dưới chót đều là khó mà được chân chính coi trọng. Tang Mi khẽ gật đầu, chúng sinh khó, khó chúng sinh. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tiểu kiếm tu, dạng này thì như thế nào? Ngươi tiến hành cải biến nơi này. Nếu như có thể cải biến nơi này từ trên bản chất, cải biến vận mệnh của bọn họ, ta sẽ tặng ngươi một món quà ngươi tuyệt đối không tưởng được. Món quà không tưởng được. Diệp Quan nhìn về phía Tang Mi, có chút hiếu kỳ. Quà gì? Tang Mi hé miệng cười một tiếng. Tạm thời giữ bí mật, Diệp Quan. Tang Mi nhìn hắn, nụ cười tan biến, thay vào đó là nghiêm túc. Có nguyện ý hay không? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ. Từ trên bản chất, Tang Mi gật đầu. Diệp Quan nói, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Tang Mi lại hỏi, có thể chứ? Diệp Quan gật đầu, có thể. Tang Mi trừng mắt nói, sảng khoái như vậy. Diệp Quan nói đùa, ta rất chờ mong đối với món quà của ngươi. Tang Mi cười đùa nói, ta biết, coi như ta không cho ngươi quà, ngươi cũng sẽ quản. Diệp Quan cười cười. Tang Mi lại nói, yên tâm, món quà này ngươi khẳng định sẽ kinh hỉ. Diệp Quan chân thành nói, ta không dám hứa chắc có thể làm tốt, nếu làm không tốt. Tang Mi cắt ngang hắn, làm không tốt, vậy cũng sẽ tặng quà cho ngươi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Mi, Tang Mi mỉm cười nói, hiếm có nhất thế gian chính là thiện tâm, ngươi có thiện tâm này, nên có thiện báo. Diệp Quan cười nói, ta đây liền cảm ơn ngươi trước. Tang Mi hỏi, ta tương đối hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị làm thế nào để cải biến nơi đây? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, cho bọn họ tiền, chỉ có thể cứu bọn họ nhất thời. Được cứu chi đạo nằm ở chính bọn họ, phải làm cho bọn họ có giá trị. Tang Mi rất là tò mò, phương pháp gì? Diệp Quan chân thành nói, tạm thời bí, mật. Tang Mi hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, ngươi thế nhưng là có chút xấu xa. Diệp Quan cười cười. Sau khi rời khỏi khu ổ chuột, Diệp Quan trở về phủ đệ của Nam Tiêu. Tại cửa phủ đệ, hắn gặp được rất nhiều người. Những người này vây quanh cửa phủ đệ đã có vài ngày. Diệp Quan cũng không để ý bọn hắn. Đi vào bên trong phủ đệ, hắn chính là Diệp Quan. Lúc này, ở trong đám người có người đột nhiên phẫn nộ hô, hắn chính là Diệp Quan phát rồ kia, ỷ vào có người làm chỗ dựa. Khi dễ thiếu gia quân gia quân bất khí, tên tạp chủng lòng lang dạ sói này. Nghe được lời của người này, đám người lập tức sôi trào lên. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, khí tức phun trào. Có vài người càng là trực tiếp thôi động thần thức của mình giết về phía Diệp Quan. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía người mắng chửi kia. Người kia nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, căn bản không sợ, gầm thét. Diệp Quan, tên tạp chủng nhà ngươi, ngươi còn không mau nhận lấy cái chết, ngươi. Ông, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, đầu gần ngàn người vây quanh ngoài Tư Mệnh Phủ cùng nhau bay ra ngoài. Máu tươi chảy đầy đất, thị vệ Tư Mệnh Phủ bối rối. Làm sao đột nhiên giết người rồi? Những người gây chuyện kia đều là trợn trừng hai mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quan sẽ giết người. Diệp Quan không để ý tới một đám thị vệ bối rối ở cổng Tư Mệnh Phủ. Hắn thu hồi hơn 1.000 chiếc nhẫn chữ vật, sau đó đi vào cửa lớn. Lúc này, Lão Kỳ chạy ra, vào lúc nhìn thấy thi thể ở bên ngoài, lão triệt để bối rối. Như vậy liền giết. Lão Kỳ nhìn về phía Diệp Quan, có chút trợn mắt hốc mồm. Cứ như vậy, giết sạch. Diệp Quan gật đầu, bình tĩnh nói. Im. Lão Kỳ nói. Vì sao? Diệp Quan nói. Thần pháp quy định, phản kích người công kích mình, thuộc về phòng vệ chính đáng. Bọn hắn vừa rồi dùng thần thức công kích ta. Ta thuộc về phòng vệ chính đáng. Lão Kỳ ngậm miệng không trả lời được. Người này quả thực hiểu rõ thần pháp. Diệp Quan đi vào bên trong phủ. Hắn bây giờ còn có sự tình khác cần làm. Nếu đã đáp ứng Tang Mi, hắn tự nhiên phải làm tốt sự tình. Còn sự tình khác, Quân gia không phải chủ nhân đại đạo bút. Hắn cũng không có hứng thú mưu chiến 300 hiệp cùng với đối phương. Diệp Quan hắn là cấp bậc gì? Quân gia là cấp bậc gì? Cũng xứng chơi với hắn. Sau khi Diệp Quan đi không bao lâu, Nam Tiêu đi tới cửa phủ đệ. Lão Kỳ liền vội vàng tiến lên. Lão đại, vị Diệp công tử này. Nam Tiêu lại là cười nói. Giết thì tốt hơn. Lão Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Nam Tiêu mỉm cười nói. Lão Kỳ, ngươi có phải hay không cảm thấy huynh đệ của ta làm việc quá lỗ mãng? Lão Kỳ gật đầu. Ta biết. Tính cách của kiếm tu đều là như thế này. Tính tình thẳng. Người đàng hoàng. Người đàng hoàng. Nam Tiêu giật giật khóe miệng. Vị huynh đệ này của mình. Thế nhưng là không thành thật lắm. Nam Tiêu mỉm cười nói. Huynh đệ của ta làm như thế, nhất định có thâm ý. Lão Kỳ nhíu mày. Nam Tiêu nhìn thoáng qua đống thi thể kia, nói. Mặc dù ta không biết huynh đệ của ta có thâm ý gì, nhưng ta tin tưởng hắn. Lão Kỳ, tại Quân gia, sự tình Diệp Quan chém giết hơn 1.000 người rất nhanh liền truyền đến Quân gia. Trong đại điện, Quân Quyền táo bạo trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn xoa hai tay. Thật tốt, Diệp Quan này thật sự là một kẻ thất phu. Thế mà trực tiếp giết hơn 1.000 người, thật tốt. Lần này, hắn là đã chọc nhiều người tức giận. Một đám trưởng lão Quân gia đối với hành vi của Diệp Quan cũng là rất chấn kinh. Cứ như vậy liền trực tiếp giết. Quân Duyên thì trầm giọng nói. Việc này e là có chút không tầm thường. Chúng ta đừng cao hứng quá sớm. Quân Quyền lơ đễnh. Diệp Quan kia chỉ là mãng phu, dĩ nhiên, cũng có thể lý giải, là kiếm tu, tuổi tác lại trẻ, khẳng định là nén không nổi giận. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại giết hơn 1.000 người. Chỉ cần chúng ta vận hành chuyện này thật tốt, hắn là chết chắc. Đại trưởng lão Quân Duyên cẩn thận khẽ lắc đầu. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đừng cao hứng quá sớm. Chuyện đến bây giờ, thái độ của Diệp Quan là không trọng yếu. Thái độ của Nam Tiêu cũng không phải rất trọng yếu, chân chính trọng yếu là thái độ của chư vị chủ thần. Chư vị chủ thần, nghe đến nơi này, thần sắc của một đám cường giả Quân gia đều là trở nên ngưng trọng. Ở Nam Chúng Thần Thành này, một đám chủ thần không thể nghi ngờ là siêu cấp bá chủ. Bọn hắn là người nói chuyện chân chính tại chư thần điện này. Bởi vì đế thần rất ít quản nội chính cơ bản đều là mấy vị chủ thần quản. Quân Quyền táo bạo cũng là nhíu lại lông mày. Quân Duyên tiếp tục nói. Cho đến trước mắt, chủ thần điện đều không có bất cứ động tĩnh gì. Việc này thật sự là có chút không tầm thường. Hơn nữa, những thế gia tông môn đi theo chúng ta kia, bọn hắn hiện tại cũng có chút lo lắng. Dù sao, Nam Tiêu thuộc về chư thần điện. Chúng ta làm như thế, một phần vạn chọc giận một đám chủ thần. Nói xong, lão nhìn về phía Quân U cách đó không xa. Quân U mặt không biểu tình, tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Quân Duyên trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, Nam Tiêu sở dĩ đối đầu với chúng ta. Đơn giản là bởi vì vị Diệp Quan kia, mà ta làm sao cũng nghĩ không thông. Nam Tiêu tại sao lại vì một kiếm tu đến từ bên ngoài không chết không thôi cùng với quân gia chúng ta. Bởi vậy, thân phận của vị Diệp Quan kia, Quân U lại nói, tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Quân Duyên do dự một chút. Sau đó gật đầu. Được. Sau khi một đám trưởng lão lui ra, một vị nam tử đi vào trong điện. Người tới chính là vị tông cố kia. Tông cố thuật lại cuộc nói chuyện của mình với Diệp Quan. Quân U nhìn tông cố. Ngươi cảm thấy hắn là thật sự thành thật, vẫn là ngụy trang thành thật. Tông cố bình tĩnh nói. Đại tiểu thư tự có phán đoán. Quân U nói. Đối với sự tình hắn chảm giết ngàn người, ngươi thấy như thế nào? Tông cố suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có hai khả năng. Thứ nhất, hắn căn bản khinh thường chơi âm mưu quỷ kế với chúng ta. Thứ hai, hắn là đang cảnh cáo chúng ta. Dĩ nhiên, từ trước mắt mà nói, ta cảm thấy thái độ của hắn còn không phải rất trọng yếu. Chân chính trọng yếu là thái độ của mấy vị chủ thần phía trên kia. Nếu như bọn họ thiên vị Diệp Quan, chúng ta lại thế nào làm? Cũng đều là không có ích lợi gì, tương phản, chỉ sẽ rước họa vào thân. Quân U nhàn nhạt nhìn y một cái. Vậy ngươi cảm thấy thái độ của mấy vị chủ thần kia hiện tại là gì? Tông Cố lắc đầu. Đại tiểu thư, chuyện này đã vượt qua biên giới nhận biết của ta. Tông Cố Y tự nhận chính mình cũng là một người thông minh. Nhưng y biết, có một từ gọi là chênh lệch tin tức mà mấy vị chủ thần kia đã vượt ra khỏi tin tức của y. Nói một cách đơn giản, y cùng với mấy vị chủ thần kia cũng không phải là một tầng cấp. Bởi vậy, y nếu như đi mưu người ta, đây tuyệt đối là một con đường chết. Nếu như có khả năng lựa chọn, y hiện tại liền muốn rút ra khỏi vòng xoáy này. Nhưng rõ ràng là không thể. Quân U nói, đi xuống đi. Tông Cố làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Sau khi Tông Cố đi, trong âm thầm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu thư, thái độ của mấy vị chủ thần kia. Quân U chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bọn hắn không có bất kỳ động tác gì. Không thể nghi ngờ là đang bỏ mặc quân gia chúng ta muốn làm gì thì làm. Vì sao bỏ mặc? Đơn giản chính là muốn để cho quân gia chúng ta kích thích nhiều người tức giận. Cuối cùng bọn hắn lại ra mặt thuận thế trừng trị quân gia chúng ta. Thanh âm kia nói. Vậy ngươi? Quân U không nói gì. Nàng đứng dậy đi đến cửa đại điện. Một lát sau, không gian trước mặt nàng khẽ run lên. Ngay sau đó, một đạo quyển trục chậm rãi bay ra. Nàng tiếp nhận quyển trục. Sau khi mở ra xem chốc lát, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Vậy liền để cho chúng ta nhìn một chút. Cuối cùng người nào ăn sạch người nào. Diệp Quan trở về gian phòng của mình. Tông Tín đột nhiên nói. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm sao cứu vớt khu ổ chuột kia? Tháp nhỏ nói. Ta cũng tò mò. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói, việc này còn cần Tháp gia phối hợp. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Ta phối hợp. Diệp Quan khẽ gật đầu. Muốn cứu vớt bọn họ ở trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể dùng biện pháp phi thường. Bước thứ nhất, cần Tháp gia phối hợp với ta. Tháp nhỏ hiếu kỳ nói. Làm sao phối hợp? Diệp Quan cười không nói. Tháp nhỏ có chút bất mãn. Tiểu tử ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Sáo lộ trên thế gian này, Tháp gia ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi nói ra, Tháp gia mưu tính cho ngươi, tránh cho ngươi đi nhầm đường. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, đầu tiên, ta cần Tháp gia đi khu ổ chuột một chuyến. Sau đó ngoài ý muốn bị người phát hiện ra. Tháp nhỏ nghi hoặc, có ý tứ gì? Diệp Quan nghiêm mặt nói, người ở cái chỗ kia đối với chư thần điện mà nói, không có giá trị. Thay lời khác mà nói, cái chỗ kia không có giá trị. Không có giá trị, bọn hắn liền sẽ không đạt được phía trên coi trọng. Bước thứ nhất của ta chính là muốn để cái chỗ kia trở nên có giá trị. Tháp gia sau khi bị phát hiện ra, dùng công năng nghịch thiên của Tháp gia, nhất định dẫn tới oanh động. Tông Tín cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ở trong hồ lô của ngươi rốt cuộc bán thuốc gì? Diệp Quan híp hai mắt lại. Hai chữ, phá hủy, cải biến vận mệnh. Bắt đầu từ phá hủy, tháp nhỏ. Mấy ngày sau, sâu trong khu ổ chuột đột nhiên xuất hiện một vệt ánh vàng. Vệt ánh vàng kia bay thẳng vào chỗ sâu thương khung. Chấn động thời không bốn phía như là sóng nước. Từng đạo gợn sóng nổi lên. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cổ lão chậm rãi tràn ra ngoài từ trong đó. Biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Rất nhanh, người chư thần điện cấp tốc chạy tới nơi đó. Không chỉ chư thần điện, cường giả rất nhiều tông môn cùng với thế gia trong thành cũng là dồn dập chạy tới hiện trường, mà ở trong ánh mắt của bọn hắn, bên trong đạo ánh vàng kia lơ lửng một tòa tháp nhỏ. Tháp nhỏ, mọi người đều là nghi hoặc. Lúc này, tháp nhỏ bộc phát ra một vệt ánh vàng, hút tất cả những cường giả trong sân kia vào trong tháp. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, những cường giả kia liền trực tiếp bối rối. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, đám người trong tháp đều điên cuồng. Nhưng lúc này, tháp nhỏ lại đưa tất cả mọi người ra bên ngoài, mà mọi người đi ra phía ngoài vào giờ phút này đều đỏ cả mắt. Trong mắt mọi người không che giấu tham lam chút nào. Bực thần vật này, coi như là thần linh khí trong truyền thuyết, chỉ sợ là cũng còn kém rất xa. Nhưng vào lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên phá không tới. Nam tử mặc một bộ áo bào xám, thân hình cao lớn, ánh mắt lộ ra sâu lắng. Theo nam tử đến, tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách vô hình. Giữa sân, hết thảy thị vệ chư thần điện lúc này cùng nhau quỳ xuống. Bái kiến mục chủ thần. Mục chủ thần. Nghe lời này, cường giả những tông môn thế gia giữa sân đó đều là sắc mặt đại biến, dồn dập cung kính hành lễ. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, một vị chủ thần vậy mà lại đích thân tới. Mục chủ thần mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ hóa thành một vệt ánh vàng rơi vào trong lòng bàn tay của y. Nhìn tháp nhỏ trong tay, y nhíu chặt lông mày, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Mà bốn phía, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Đây chính là một vị chủ thần. Mục chủ thần đột nhiên ra lệnh, phong tỏa nơi này. Dứt lời, y quay người rời đi. Giữa sân bị phong tỏa. Thế nhưng, sự tình tháp nhỏ vẫn là cấp tốc truyền ra toàn bộ chúng thần thành. Ngay từ đầu, tất cả mọi người rất là nghi hoặc, khu ổ chuột kia, tại sao lại xuất hiện chí bảo như thế? Rất nhanh, mọi người ý thức được, đây có khả năng là thần linh hiển linh, thần linh hiển linh. Khi tin tức này truyền ra, toàn bộ chư thần điện đều sôi trào. Phải biết, trong toàn bộ chúng thần vực, đã trăm triệu năm chưa từng xuất hiện thần linh hiển linh. Đừng nói nam chư thần điện, cho dù là trung chư thần điện kia đều chưa từng xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, áp lực của ngũ đại chư thần điện chúng thần vực đều phi thường lớn. Bởi vì thời gian dài không có thần minh hiển linh, chuyện này mang ý nghĩa thần linh có khả năng đã có ý kiến đối với bọn hắn. Mà bây giờ, tháp nhỏ này xuất hiện, vô cùng có khả năng chính là thần linh hiển linh. Hơn nữa, xuất hiện là tại nam chư thần điện. Nếu quả như thật là thần linh hiển linh, vậy đối với toàn bộ nam chư thần điện mà nói, chính là một loại vinh quang vô thượng, thần linh chiếu cố. Tại chủ thần điện, 7 vị chủ thần tề tụ, ngoại trừ 7 vị chủ thần, còn có 3 người, phân biệt là Khuất Tấn, Qua Hàn, Nam Tiêu. Bởi vì Khuất Tấn cùng với Qua Hàn là người ứng cử chủ thần đời tiếp theo, mà Nam Tiêu thì là đãi ngộ đặc biệt. Cầm đầu là thường vụ chủ thần, y ngồi tại vị trí trung tâm nhất, y nhìn tháp nhỏ trước mặt, im lặng không nói. Trong ánh mắt cũng lộ ra ngưng trọng, thần vật như thế, y cũng chưa bao giờ thấy qua. Trong điện, ánh mắt của chúng chủ thần cũng đều ở bên trên tháp nhỏ. Trong mắt bọn hắn, phần lớn đều là nghi hoặc. Lúc này, thường vụ chủ thần đột nhiên nói một chút. Qua Hàn cùng với Nam Tiêu còn có Khuất Tấn thì yên lặng. Ở trong loại trường hợp này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Chủ thần bài danh đệ nhị ngồi ở bên cạnh thường vụ chủ thần mở miệng. Vật này xuất hiện quá mức kỳ quặc, hẳn là ý chí thần linh buông xuống, hoặc là một cái âm mưu. Âm mưu. Nghe vậy, chúng chủ thần đều là nhíu lại lông mày. Mục chủ thần đột nhiên nói, nếu là âm mưu, người có thể xuất ra vật này làm mồi dụ. Nói đến đây, vẻ mặt của mấy vị chủ thần đều là trầm xuống. Người có thể xuất ra loại thần vật này để làm mồi dụ, âm mưu của hắn lớn cỡ nào? Chẳng lẽ là muốn phá vỡ chư thần điện? Đệ thất chủ thần lại nói, vậy coi như nó là thần linh hiển linh. Chúng chủ thần dồn dập nhìn về phía đệ thất chủ thần. Đệ thất chủ thần nói, bởi vì một chút nguyên nhân năm đó, nam chư thần điện chúng ta những năm gần đây công trạng đã là nằm hạng chót, mà triều thánh ngàn năm một lần đã sắp tới. Nếu như chúng ta lại không bỏ ra nổi một phần thành tích, chúng ta đều có thể bị điều đi, thậm chí là trực tiếp cách chức. Cách chức. Chúng chủ thần yên lặng. Cách chức này cũng không phải cách chức bình thường, mà là trực tiếp suy yếu lực lượng ý chí thần linh. Không chỉ như thế, thần khí chủ thần thần tọa bọn hắn nắm giữ hiện tại cũng phải giao ra. Dực lực, quyền lợi, một khi đã nắm giữ, ai nguyện ý từ bỏ? Đệ thất chủ thần nói, nhưng nếu như đây quả thật là thần linh hiển linh, như vậy lúc triều thánh diễn ra là có thể cộng thêm điểm cho CHNGS ta. Mục chủ thần đột nhiên nói, nhưng nếu không phải thì sao? Đệ thất chủ thần lơ đễnh. Không phải thì không phải, như vậy lại có thể thế nào? Ngược lại chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Mục chủ thần suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu chúng ta nói nó là thần linh hiển linh, vậy thì phải cho ra một lý do hợp lý. Nó tại sao lại xuất hiện? Đệ thất chủ thần nói. Khu ổ chuột. Nói xong, đệ thất chủ thần nhìn thoáng qua chúng chủ thần. Thần linh hiển linh, phổ độ chúng sinh. Chúng chủ thần trầm mặc. Sự tình khu ổ chuột bọn hắn tự nhiên biết. Mà đối với vấn đề nơi đó, bọn hắn vẫn luôn là lựa chọn làm như không thấy. Bởi vì phải xử lý vấn đề nơi đó, liền cần tiêu hao một lượng lớn tiền tài. Hơn nữa, cho dù tiêu hao một lượng lớn tiền tài thu xếp tốt người ở nơi đó, vậy tiếp theo thì sao? Tiếp theo nên an bài những người bình thường này như thế nào? Đây không đơn thuần chỉ là một khoản tiền liền có thể giải quyết. Hơn nữa, đối với bọn hắn mà nói, tín ngưỡng lực của những người bình thường này thật sự là quá yếu, giá trị quá thấp. Sự tình tốn công mà không có kết quả, ai cũng không nguyện ý làm. Mà bây giờ, thần linh hiển linh ở chỗ đó, chẳng lẽ thần linh hiển linh ở đó là không vừa lòng đối với bọn hắn? Nghĩ đến đây, nội tâm của mọi người lập tức trở nên nặng nề. Bọn hắn sở dĩ cảm thấy đây có khả năng là thần linh hiển linh là bởi vì loại thần vật này thật sự là quá mức nghịch thiên. Nếu như là âm mưu của kẻ khinh nhờn có năng lực làm ra loại đồ chơi này, vậy còn cần âm mưu làm gì? Trực tiếp tiêu diệt bọn hắn là được. Cho nên, đây vô cùng có khả năng thật sự là thần linh hiển linh. Mục chủ thần đột nhiên nói, nếu thật sự là thần linh hy vọng chúng ta giải quyết vấn đề nơi đó, như vậy vì sao không trực tiếp liên hệ đế thần, mà là không vừa lòng? Đệ thất chủ thần suy đoán nói, đây có khả năng là không vừa lòng, bởi vì như không phải không vừa lòng, thần linh là sẽ không trực tiếp vượt qua lão đại phía trên. Chúng chủ thần yên lặng. Nếu như bọn hắn muốn làm chuyện gì, dựa theo quá trình bình thường, khẳng định là phải thông chi cho chủ sự phía trên. Nếu như bọn hắn trực tiếp vượt qua vị chủ sự này, trực tiếp phát mệnh lệnh đến tầng dưới, không hề nghi ngờ, đó chính là không vừa lòng đối với vị chủ sự phía trên kia. Nghĩ đến đây, tâm tình của chúng chủ thần lại càng thêm nặng nề. Thường vụ chủ thần đột nhiên nói, nếu nơi đó xuất hiện thần linh hiển linh, vậy liền mang ý nghĩa chuyện nơi đó. Chúng ta không thể lại làm như không thấy, nhất định phải xử lý. Nói xong, y nhìn về phía một vị chủ thần bên phải. Lão thất, người trưởng quản tài chính muốn giải quyết nơi đó, cần tốn bao nhiêu chân linh tinh? Đệ thất chủ thần sau khi trầm ngâm một lát, nói. Nơi đó 3.700 vạn dân chạy nàng, theo ước tính sơ bộ. Nếu muốn cung cấp cho bọn hắn thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại, sẽ cần ít nhất 1 tỷ chân linh tinh. Đây là giai đoạn đầu. Giai đoạn sau bọn hắn còn cần một khoản tiền liên tục để sinh tồn. Nghe đến nơi này, một đám chủ thần đều trầm mặc. Đây ít nhất phải cần 2 tỷ chân linh tinh, mà số tiền này đối với chư thần điện trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Đệ thất chủ thần tiếp tục nói, nếu bây giờ chúng ta tiêu hết tiền vào nơi này, vậy liền sẽ dẫn đến một vấn đề. Cường giả thần cảnh của chúng ta trong tương lai sẽ thấp hơn nhiều mầy đại chư thần điện còn lại. Trong ngàn năm tới, thực lực của chúng ta sẽ bị bỏ xa. Đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ bị thôn tính. Không chỉ như thế, chuyện khu ổ chuột này, nó chính là một cái động không đáy. 2 tỷ cũng đều khó có khả năng lấp đầy. Chúng chủ thần yên lặng, tâm tình trầm trọng. Một khi thực lực của nam chư thần điện thấp hơn nhiều mấy đại chư thần điện khác, đó là có khả năng bị thôn tính. Mặc dù mọi người đều tín ngưỡng ý chí thần linh, nhưng kỳ thật đều là làm theo ý mình. Hơn nữa, cạnh tranh nội bộ cũng là vô cùng tàn khốc. Đệ thất chủ thần do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, lại lấy của bách tính. Chúng chủ thần dồn dập nhìn về phía đệ thất chủ thần. Đệ thất chủ thần nghiêm mặt nói, các ngươi đừng nhìn ta, đây là chuyện không có biện pháp. Đã muốn giữ phía trên, lại muốn giữ phía dưới, đây vốn là cảnh lưỡng nan. Ta ngược lại cũng muốn lấy của phía trên, nhưng vấn đề là thực lực không cho phép. Lấy của phía trên, phía trên chúng thần điện còn có một cái thần minh điện, xem như người lãnh đạo trực tiếp của bọn hắn, đi tìm bọn hắn đòi tiền. đó quả thực là nghĩ nhiều. Phía trên không tìm bọn hắn đòi tiền, đó đã là vạn hạnh. Đệ thất chủ thần tiếp tục nói, như vậy muốn hay không đào tường đông bổ tường tây, lấy của bách tính địa phương khác, sau đó giải quyết sự tình khu ổ chuột trước. Một vị chủ thần nhắc nhở, mức thuế ở chỗ của chúng ta đã là cao nhất bên trong mấy đại chư thần điện. Đệ thất chủ thần trầm giọng nói, dân chúng có thể hiểu được. Chúng chủ thần yên lặng không nói, lời này lừa gạt quỷ cũng đều sẽ không tin. Đệ thất chủ thần nhìn thoáng qua chúng chủ thần yên lặng, có chút bất mãn, lấy của phía trên, mọi người không có thực lực này, lấy của chính mình, mọi người lại không nguyện ý. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lấy của bách tính phía dưới. Mọi người cũng đừng quá lo lắng, dân chúng chống đỡ một hồi cũng liền đi qua. Lúc này, Nam Tiêu một mực yên lặng đột nhiên nói, ta ngược lại là có một biện pháp. Lời vừa nói ra, chúng chủ thần dồn dập nhìn về phía Nam Tiêu. Nam Tiêu đứng dậy, cung kính thi lễ đối với chúng chủ thần. Ta cũng không biết có thể làm được hay không. Đệ thất chủ thần nói, ngươi cứ nói ra nghe thử, yên tâm, sẽ không có ai trách ngươi. Nam Tiêu khẽ gật đầu. Chư thần điện chúng ta hiện tại điện khố trống rỗng, thực sự không nên lại lấy tiền ra xử lý việc này. Như đệ thất chủ thần nói, nếu như tiêu hết tiền vào nơi này, trong tương lai chúng ta chắc chắn sẽ bị bỏ xa, khi đó liền có nguy cơ bị thôn tính. Bởi vậy, tiền này chúng ta phải nghĩ biện pháp từ địa phương khác. Đệ thất chủ thần vội vàng nói, ngươi mau nói cho một lần. Nam Tiêu ổn định tâm thần, nhớ lại lời Diệp Quan đã nói với tốc độ cao, sau đó mới nói, chúng ta có khả năng rời thần học viện đến khu ổ chuột, sau đó mở thêm mấy nhà thần học viện tại khu ổ chuột, mà về sau mong muốn vào thần học viện liền nhất định phải có được tài sản cố định tại khu ổ chuột, ví dụ như nhà ở hoặc là cửa hàng. Nghe đến đây, con mắt của đệ thất chủ thần lập tức phát sáng lên. Đệ thất chủ thần kích động trực tiếp đứng lên, mà những chủ thần còn lại cũng là mắt sáng như tuyết, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ mấu chốt trong đó. Thần học viện, đây chính là học phủ cao nhất chúng thần thành. Bên ngoài không biết có bao nhiêu văn minh cùng với tông môn muốn gia nhập để cầu cải biến vận mệnh. Nếu quả thật dựa theo lời của Nam Tiêu làm, không hề nghi ngờ, khu ổ chuột vốn dĩ bị mọi người ghét bỏ sẽ lại biến thành trực tiếp bánh trái thơm ngon mọi người tranh đoạt. Nhân tài, chúng chủ thần nhìn Nam Tiêu, ánh mắt cũng thay đổi. Nhìn thấy ánh mắt của chúng chủ thần, Nam Tiêu biết bọn hắn hài lòng, vì vậy tiếp tục nói, chư thần điện chúng ta có khả năng thu thuế đối với khu ổ chuột. Dĩ nhiên, không phải thu thuế dân nghèo, mà là thu thuế mua bán. Bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào mong muốn mua bất động sản tại khu ổ chuột đều cần giao nạp mức thuế nhất định. Kể từ đó, chúng ta không chỉ giải quyết vấn đề an trí dân chạy nạn khu ổ chuột, còn có thể thu được một số lớn tiền thuế, giải quyết vấn đề tài chính trước mắt của chư thần điện chúng ta. Tốt. Đệ thất chủ thần hưng phấn nói, thật tốt, Nam Tiêu. Không nghĩ tới đầu của tên tiểu tử ngươi vậy mà dễ dùng như thế. Trước kia thật sự là xem thường ngươi. Nam Tiêu cung kính nói, đệ thất chủ thần quá khen. Đệ thất chủ thần cười nói, không không, ngươi thật sự là một nhân tài. Ta thế mà cũng không nghĩ tới phương pháp này, việc này nếu như thành, ngươi có công lớn nhất. Nhìn thấy đệ thất chủ thần rất hài lòng, trong lòng Nam Tiêu cũng là thở dài một hơi, y lại nói, thương nhân tham lam, mà những dân nghèo khu ổ chuột kia khẳng định là không đấu lại bọn hắn. Bởi vậy, vì phòng ngừa các thương nhân ép mua, chúng ta nhất định phải chế định luật pháp, hạn chế nghiêm ngặt bọn hắn. Tốt nhất là trực tiếp do chúng ta giám sát. Mục chủ thần khẽ gật đầu. Xác thực, những dân nghèo kia không phải đối thủ của những thương nhân kia. Việc này còn cần chư thần điện chúng ta ra mặt, bằng không, bách tính nơi đó sẽ ăn thiệt thòi. Nói xong, mục chủ thần nhìn về phía Nam Tiêu. Còn có ý nghĩ gì? Nam Tiêu nói, ta cảm thấy, chúng ta có khả năng từ bên trong tiền thuế thu được từ khu ổ chuột, xuất ra một phần nhỏ để mở một số trường học. Cũng không phải là thần học viện, mà là một số học viện bình thường, học viện nhằm vào dân nghèo. Sau đó để trẻ con nơi đó có khả thể tiến vào đọc sách, mặc dù trong thời gian ngắn, bên trong đám đệ tử kia sẽ không xuất hiện cường giả đỉnh cấp gì, Nhưng dần già, ta tin tưởng, trẻ con cái chỗ kia khẳng định cũng sẽ xuất hiện một số nhân tài ưu tú. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có một phần hy vọng, một phần tương lai. Mà phần tương lai cùng với hy vọng này là chư thần điện chúng ta cho bọn hắn. Bọn hắn sẽ càng thêm tín ngưỡng thần linh, tín ngưỡng chư thần điện. Chuyện này đối với chúng ta mà nói, không chỉ là thu hoạch một phần chiến tích đơn giản như vậy. Nghe được hắn, một đám chúng thần giữa sân liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Khuất Tấn cùng với Qua Hàn lập tức trầm xuống. Vào giờ khắc này, trong lòng bọn hắn dâng lên bất ổn. Mặc dù Nam Tiêu đã rời khỏi tranh cử chủ thần, thế nhưng đây không có nghĩa là người ta liền không có hy vọng. Nếu như các vị chủ thần đều đồng ý, Nam Tiêu là tùy thời có thể thăng chức. Nam Tiêu sau khi nói xong, liền lui qua một bên. Lúc này, thường vụ chủ thần cầm đầu đột nhiên nói. Như vậy, cứ dựa theo lời Nam Tiêu nói lập tức thi hành. Nam Tiêu, người phụ trách giám sát. Không thể để cho những thương nhân kia muốn làm gì thì làm. Ức hiếp bách tính nơi đó. Nam Tiêu do dự một chút, sau đó nói. Thường vụ chủ thần, việc này có thể đổi người khác chấp hành không? Thường vụ chủ thần hỏi. Vì sao? Nam Tiêu nói. Bây giờ ta cùng với quân gia. Thường vụ chủ thần lơ đễnh nói. Không có gì đáng ngại. Người cứ việc đi làm. Đệ thất chủ thần lạnh lùng nói. Quân gia là thứ đồ gì? Đừng để ý. Trước tiên để bọn hắn nhảy nhót một thoáng. Người cứ làm việc cho tốt. Nam Tiêu cung kính nói. Tuân mệnh. Thường vụ chủ thần lại nói. Khuất Tấn, Qua Hàn. Hai người các ngươi phối hợp với Nam Tiêu. Trái tim hai người trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nhưng không dám nói gì. Lập tức đứng dậy. Cung kính thi lễ. Tuân mệnh. Thường vụ chủ thần nói. Các ngươi đi xuống đi. Ba người sau khi đi xuống. Thường vụ chủ thần nói. Thấy thế nào? Mục chủ thần nói. Liền chọn Nam Tiêu đi. Đệ thất chủ thần cũng nói. Rất không tệ. Mặc dù bị Thủ Tiêu Tư cách tranh cử chủ thần, nhưng vẫn trầm ổn từng trải như cũ. Không có bất kỳ lời oán giận gì. Năng lực cũng xuất chúng. Ta chọn y. Đệ thất chủ thần nói. Tiểu tử này rất không tệ. Rất có triển vọng. Những chủ thần còn lại cũng không có ý kiến. Cứ như vậy, sự tình Nam Tiêu trở thành chủ thần đời tiếp theo đã là ván đã đóng thuyền. Lực chấp hành của chư thần điện không thể nghi ngờ là cực cao. Không bao lâu sau, chư thần điện liền tuyên bố mở 1360 tòa thần học viện tại khu ổ chuột. Không chỉ như thế, hiện tại tổng bộ thần học viện cũng tuyên bố sẽ di chuyển đến khu ổ chuột. Mà sau khi biết tin tức này, vô số văn minh tông môn thế gia lập tức ngửi được cơ hội buôn bán. Thế là khu ổ chuột vốn đã bị mọi người quên lãng trực tiếp biến thành tồn tại được chú mục nhất hiện tại. Mỗi một ngày đều có vô số người chạy tới khu ổ chuột. Mà Nam Tiêu thì đã sớm mang theo người chư thần điện tiến vào khu ổ chuột. Y bắt đầu làm đủ loại quyền tài sản cho những dân nghèo này, để phía sau bọn họ dễ bán. Đây dĩ nhiên cũng là ý tứ của Diệp Quan. Diệp Quan biết, hiện tại khu ổ chuột chính là tấc đất tấc vàng. Khẳng định sẽ có vô số người đỏ mắt một khi làm không tốt. Đối với những dân chúng khu ổ chuột kia mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, mà là tai họa. Bởi vậy, việc này nhất định phải có người quan phương tới giám sát. Mà lúc này, Diệp Quan đang ở phòng tu luyện, tại phủ đệ Nam Tiêu tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại đã có thể trì hoãn thời gian gấp 3 lần. Đây đối với hắn mà nói, đã là một sự tăng lên to lớn. Phải biết, trì hoãn thời không của hắn hiện tại, thế hưng là chính hắn đơn độc tạo nên. Hắn cũng đã thử qua, nếu như hắn dùng thanh huyền kiếm tăng thời không bên trong tháp nhỏ, vậy thì không phải là trì hoãn, mà là có thể trực tiếp làm được cấm chỉ thời gian, hoàn toàn cấm chỉ thời gian một khu vực. Đây thật sự là nghịch thiên. Đương nhiên, chiêu này đối với hắn mà nói, chính là một đòn sát thủ, chỉ sử dụng tại thời khắc mấu chốt. Trọng tâm chân chính của hắn vẫn là ở bên trên thời không do chính hắn sáng tạo ra kia. Hắn phát hiện ra, nếu như dùng thanh huyền kiếm, hắn cũng có thể làm cho thời gian một chỗ thời không cấm chỉ, nhưng chỉ có thể duy trì một hồi, không bằng thời không bên trong tháp nhỏ. Không chỉ tu luyện thời không của chính mình, đối với cảnh giới tu luyện của thần linh văn minh, hắn cũng đang nghiên cứu.